Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Trên khuôn mặt tái nhợt của nữ nhân toàn là nước mắt. Người trước mắt là kẻ từng hứa hẹn với nàng, đời này sẽ đối xử tốt với nàng, phu quân yêu mến của nàng. Nhưng hôm nay lại trở mặt, vô tình như thế. Nàng khóc lóc khẩn cầu. Phu quân, ta thật không có thông dâm, xin chàng tin ta, để cho ta gặp Vân Nhi được hay không? Muốn gặp Vân Nhi sao? Người thông dâm với kẻ khác, không biết liêm sĩ như vậy, cũng muốn gặp Vân Nhi. Người quả nhiên là một chút liêm sĩ cũng không có. Vân Nhi có người mẹ như ngươi, thật sự là nhục nhã cho nó. Nếu người muốn Vân Nhi ngày sau có thể gả cho người tốt, thì đừng khiến nó mất mặt xấu hổ như thế nữa. Hiện thời Vân Nhi có Tiểu Nhã chăm sóc rồi, sau này chắc chắn có thể tìm được nhà chồng tốt. Nếu hôm nay gặp ngươi, khó đảm bảo được tương lai không bị người khác cười chê. Bỏ đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng đụng vào bổn thiếu gia. Lưu thiếu gia dùng sức hất một cái, còn quan tâm nữ nhân yếu ớt, cũng không sợ làm nàng ta bị thương, sức lực kia tàn nhẫn đến cực điểm. Nữ nhân kia vốn đã gầy yếu đáng thương, Lưu thiếu gia lại dùng sức tránh thoát, vô tình chân đạp vào trước ngực nàng, nàng mất khống chế bị đá ra xa. Lưu thiếu gia còn không ngại đủ, lầm bầm một câu. Đồ xấu xí, giờ giấy bẩn thỉu, khiến người khác ghê tởm. Dứt lời, hắn còn không ngại đủ, đi lên phía trước, muốn đạp thêm hai cái. Mộ Dung Thư đứng phía sau đám người, chỉ mơ hồ nhìn được tình huống xảy ra bên trong. Nhưng mà tiếng rên rỉ đau đớn của nữ nhân kia vọng vào tai nàng. Gã này thật là quá đáng. Hồng Lăng cau mày, cắn răng oán hận nói. Nhìn nữ nhân kia rõ ràng chính là thời gian dài bị đánh đập hành hạ. Bằng không sắc mặt cũng không tái nhợt dọa người, thân hình gầy yếu đến mức đó. Người bên cạnh hiển nhiên cũng bất bình với một màn trước mắt này. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người khác, không ai nguyện ý đi tìm phiền phức, bàng quan đứng xem. Phu quân, sao chàng có thể tin Nhã Di Nương mà không tin ta? Là nàng hãm hại ta. Những năm gần đây ta ở Lưu Gia vất vả, vì phu quân ngươi trưởng quản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở Lưu Gia, về sau còn đem kỹ thuật nuôi tầm giao cho ngươi. Hiện thời ngươi trở mặt, chỉ nghe Nhã Di Nương mà không tin ta. Không chỉ đuổi ta ra khỏi nhà, còn âm mưu chiếm sản nghiệp của nhà mẹ đẻ ta. Phu quân, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Nữ nhân nhìn kẻ mang vẻ mặt chán ghét, còn muốn ra tay không lưu tình với mình. Lưu thiếu gia trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng đau thương. Lời nói không còn tình ý triền miên, mà mang theo khí thế bức người trong tuyệt vọng. Mọi người cũng rất ngoài ý muốn, không ngờ được nữ nhân gầy ốm yếu ớt này sẽ phản ứng như thế. Kỳ thật lời nàng nói mọi người đều khá tin tưởng. Dù sao họ rất rõ ràng cách làm người của Lưu thiếu gia, cách hành xử của Lưu thiếu gia khiến người khác vô cùng coi thường. Nhưng Lưu gia nhà to nghiệp lớn, nếu không có hậu trường sao dám đối đầu với bọn họ. Hơn nữa người nơi này phần nửa là nuôi tầm, chờ thành phẩm còn muốn bán cho Lưu gia. Nếu đắc tội với Lưu gia, sau này cũng đừng mong có ngày lành. Người câm miệng, bằng vào chút ít gia sản của ngươi ta cũng coi trọng sao? Người đến Lưu gia nửa điểm cung kính đều không có, còn làm ra chuyện xấu hổ như thế. Mấy thứ này chính là cho Vân Nhi, đâu phải cho bổn thiếu gia. Nếu ngươi còn muốn kiếm sống ở trấn Thuận Chí này thì câm miệng lại. Lưu thiếu gia giận quát một tiếng, đôi mắt giống như ăn cướp quan sát người chung quanh, thấy đa số đều cúi đầu như không nghe thấy lời của nàng. Hắn ngẩng cao đầu, thái độ đối với nữ nhân càng thêm khinh thường chán ghét. Nữ nhân tuyệt vọng nhìn Lưu thiếu gia, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Nguyên bản lúc nàng tìm đến hắn còn mong có lẽ hắn có thể tin tưởng nàng, nhớ tới ân ái lúc tân hôn của hai người. Nhưng hôm nay hắn lại lạnh lẽo vô tình như thế, ở trước mặt của mọi người đội trắng thay đen. Nàng nhắm mắt lại không phản kháng, như đợi hai chân của Lưu thiếu gia đá xuống. Ôi cha, tỷ tỷ sao còn mặt mũi đến tìm phu quân? Ngài làm ra loại chuyện hồng hạnh vượt tường xấu hổ này, phu quân không để cho người trong tộc dìm lòng heo ngươi đã tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, thế mà ngươi không biết ơn. Hiện thời trước mắt bao nhiêu người còn ngang ngược với phu quân như thế. Tỷ tỷ, ngươi làm cho muội muội quá thất vọng rồi. Vốn ta còn muốn xin phu quân cho ngươi mấy chục lượng bạc trang trải cuộc sống sau này, nhưng tỷ tỷ vô lễ như vậy, làm sao muội có thể mở miệng đây? Từ phía sau đám đông, nữ tử này khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp chậm rãi đi đến, đứng phía trước Lưu thiếu gia, trên cao nhìn xuống nữ nhân, giả vờ giả vịt nói. Tuy rằng lời nói là trách cứ quan tâm, nhưng nhìn mắt của ả ta lại tràn ngập khinh thường cùng vui sướng khi người gặp họa. Nguyên bản, Lưu thiếu phu nhân vinh quang sáng lạn cỡ nào, mang theo đồ cưới phong phú gả đi, được nhị lão Liễu gia coi trọng, nhưng hôm nay lại quần áo tả tơi, hình dung khô bại. Ai vậy? Hồng Lăng cau mày, trầm giọng hỏi. Người vây xem thấy dáng vẻ Hồng Lăng xinh đẹp, một nam tử lập tức trả lời. Chính là Nhã Di Nương, vừa rồi Lưu thiếu phu nhân nói đến. Hiện thời Nhã Di Nương này đã là thiếu phu nhân rồi. Đáng giận! Trong lòng Hồng Lăng tức giận mắng một tiếng. Thế gian muôn màu muôn vẻ, chuyện xấu không đâu không có. Mẫu thân, dì kia thật đáng thương, nhìn cánh tay dì ấy đều là vết thương, Hiền Nhi rất đau lòng. Trước kia trên người mẫu thân cũng vậy, mẫu thân đau, Hiền Nhi cũng rất đau. Tiểu Hiền Nhi đang được Hồng Lăng ôm, tầm mắt của bé cao hơn một chút, điều đầu tiên bé thấy chính là thương thế trên thân thể nữ nhân kia. Hiền Nhi nhớ tới tình huống khi Liễu Ngọc Nhi ở vương gia, lúc mở miệng nói chuyện, trong mắt đã đầy nước mắt. Những gì nữ nhân này trải qua gợi lên ký ức không chịu nổi trong Tiểu Hiền Nhi. Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Thư rung lên. Từ khi nào nàng học được lạnh lùng như thế, thờ ơ lạnh nhạt, tựa như xem một tuồng kịch. Số mạng nữ nhân kia không khác gì Liễu Ngọc Nhi. Lúc này, nàng không phải đã ở bên ngoài vở kịch mà đã vào trong. Cảnh tượng nàng đang thấy cũng không phải hình ảnh lạnh lẽo thông qua màn hình tivi trình chiếu, mà là sự thật trước mắt. Nhã Di Nương, lúc người mới vừa vào phủ, ta xem người như muội muội ruột mà chăm sóc, nhưng hôm nay người lại ác độc đối với ta như thế, kết quả người còn có lương tâm hay không? Nếu không phải ta mua người vào phủ, bây giờ chắc chắn người đã lưu lạc vào Thanh Lâu, mặc cho người ta khi nhục. Nữ nhân kia mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Di Nương, tràn ngập trong mắt là hối hận. Nhã Di Nương nghe vậy, hàm răng gắt gao, cắn chặt môi. Thu hồi dối trá của ngươi đi, số ngân lượng này ta cho ngươi. Lúc trước ngươi mua ta dùng 10 lượng bạc, ở đây có 50 lượng bạc, cũng đủ trả lại ân tình của ngươi rồi. Dứt lời, nàng vô cùng chán ghét, từ trong lòng lấy ra một cái hà bao, ném vào bên chân của nữ nhân. Sao lại phải cho nàng ta ngân lượng? Lưu thiếu gia thấy Nhã Di Nương cho nữ nhân kia bạc thì giận dơ mày, quát một tiếng. Nhã Di Nương rất biết dỗ đàn ông, nắm cánh tay của Lưu thiếu gia làm nũng nói. Nàng dù sao cũng là mẫu thân của Vân Nhi, cho dù nàng làm ra chuyện bôi nhọ Lưu gia, nhưng chúng ta lại không thể vô tình như vậy. Vì Vân Nhi, vì thần thiếp còn thiếu nàng một ân tình, số ngân lượng đó coi như bố thí cho nàng, có ngại gì? Ha ha, thật buồn cười. Lễ nghĩa liêm sĩ trong mắt các ngươi nào có nghĩa lý gì? Các ngươi quả thật là cá mè một lứa. Nữ nhân kia nghe Nhã Di Nương và Lưu thiếu gia kẻ xướng người họa thì điên cuồng cười nói. Nàng lão đạo đứng lên. Ngươi đồ điên này, cho ngươi chút tiền đã không biết xấu hổ. Lưu thiếu gia thấy nữ nhân kia phản kháng như vậy, lập tức lửa giận lại lên, lại muốn đá một cước. Mà lúc này, một bóng dáng thước tha mềm mại kéo nữ nhân nọ qua một bên. Lưu thiếu gia một cước không trúng, quay về phía Mộ Dung Thư, quát một tiếng. Ngươi là ai? Ngươi, kẻ xấu xí này, đừng xen vào việc của ta. Bốn phía người vây xem hết một hơi khí lạnh. Nữ nhân này là ai? Không biết thân phận Lưu thiếu gia ở trấn Thượng Chí sao, cũng dám ra mặt thay nữ nhân kia. Hồng Lăng bởi ôm Tiểu Hiền Nhi không dám tiến lên, đành đứng phía sau Mộ Dung Thư, lo lắng nói. Phu nhân! Tiểu Hiền Nhi cũng kêu lên. Mẫu thân! Lưu thiếu gia tiếp tục đánh nữa, nếu xảy ra án mạng, cho dù Lưu gia là thủ phủ trấn Thượng Chí, thì mạng người là quan trọng. Lưu thiếu gia người cũng không đền nổi. Nàng đã không còn là người của Lưu thiếu gia, người cũng không có quyền đánh chửi. Còn nữa, ta là ai, dựa vào cái gì phải báo cho ngươi biết? Mộ Dung Thư khép hờ mắt, ánh mắt lạnh thấu xương, chiếu thẳng vào Lưu Thiếu Gia. Trấn Thượng Chi còn không có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Lưu Thiếu Gia không thể tin, nhìn về phía Mộ Dung Thư. Được, tốt lắm. Cho dù ngươi không nói, bổn thiếu gia cũng sẽ biết ngươi là ai. Nhìn ngươi bảo vệ con đàn bà mất nét hồng hạnh vượt tường, không biết xấu hổ này như vậy. E rằng ngươi cũng là một thứ như ả. Những kẻ bàng quan bắt đầu chỉ rõ. Kỳ thật, người chính là như thế. Chỉ cần có người ra mặt, lá gan người khác cũng sẽ lớn hơn. Nhã Di Nương thấy thế, lôi kéo ống tay áo của Lưu Thiếu Gia. Phu quân, đừng nói nữa. Không cần phải tức giận vì người không liên quan. Cố nhiên Lưu Gia nhà to nghiệp lớn, nhưng huyện lệnh là một thanh quan. Việc này làm lớn sẽ rất phiền phức. Lưu Thiếu Gia đang bị cơn giận xông lên não, nơi nào còn nghe được lời của Nhã Di Nương. Hắn nhìn Mộ Dung Thư cả giận nói. Tốt lắm, hôm nay ngay cả người ta cũng dạy dỗ một lượt. Mọi người trợn tròn mắt, đồng loạt lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư. So sánh với sự lo lắng của mọi người chung quanh, Mộ Dung Thư lại bình tĩnh ung dung. Nàng không ngại nhìn Lưu Thiếu Gia, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, vang lên. Nếu người dám động vào người ta, ta cam đoan sản nghiệp Lưu Gia người sẽ vì vậy mà hủy. Nàng nói rất nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu không phải có ý trong câu nói của nàng khiến người khác run sợ, thì tất cả mọi người sẽ cho rằng mình nhìn nhầm. Rõ ràng dáng người nàng nhỏ nhắn, khuôn mặt bị rỗ chằng chịt xấu xí, nhưng một đôi tròng mắt lạnh lẽo như hàng băng vạn năm, một thân rét lạnh, làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ ngay cả Mộ Dung Thư cũng không ý thức được, có đôi khi nàng lại giống Vũ Văn Mặc đến thế. Tuy rằng mọi người không biết thân phận thật sự của Mộ Dung Thư, nhưng Hồng Lăng lại biết rất rõ ràng. Bất quá, Hồng Lăng cũng biết, cho dù Mộ Dung Thư không có thân phận Nam Dương Vương Phi hay trưởng nữ dòng chính của Phủ Tướng Quân đi nữa, nàng muốn làm gì chắc chắn sẽ làm được. Nữ nhân đứng ở phía sau Mộ Dung Thư không thể tin nhìn Mộ Dung Thư. Kẻ bỗng nhiên xuất hiện này là ai? Khẩu khí sao lại lớn như vậy? Thế nhưng không biết vì sao nàng lại tin tưởng nàng ta không phải đang nói chơi. Lưu Thiếu Gia và Nhã Di Nương hiển nhiên bị kinh sợ. Trấn Thượng Chí không lớn, có nhân vật lợi hại nào bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Nữ nhân trước mắt khá lạ, tuy rằng dáng vẻ xấu xí, nhưng hơi thở tôn quý, bẩm sinh, đó lại không gạt người. Lập tức, tìm hai người đập thình thịch, bây giờ nên làm gì? Lưu Thiếu Gia, người khinh người quá đáng. Lúc này, phía sau đám người có một nam tử, thân hình cao lớn chạy tới. Người này tuổi chừng 23-24 tuổi, tướng tá oai hùng, nếu cẩn thận quan sát, có nhiều điểm khá giống với nữ nhân gầy yếu kia. Hắn vừa xuất hiện, sắc mặt Lưu Thiếu Gia kia liền thay đổi. Đệ đệ! Nữ nhân kêu lên. Nhã Di Nương kinh hô. Trương Tuyền! Sao thằng nhãi này lại trở về rồi? Không phải mới bước chân vào giang hồ sao? Mộ Dung Thư quay đầu, nhìn về phía nữ nhân, hỏi. Hắn là em trai ngươi sao? Vâng, ân nhân, hắn là em trai ruột của ta. Nữ nhân nhìn Trương Tuyền đang đi về phía mình, hết sức kích động. Nàng có vẻ như cũng có chút lo lắng, lại nói với Lưu Thiếu Gia. Hiện thời đệ đệ ta đã trở về rồi, gia sản nhà mẹ đẻ ta đúng ra phải do đệ ấy thừa kế. Người nhanh chóng trả lại gia sản đi. Lưu Thiếu Gia kia quá sợ hãi. Gia sản Trương gia là hắn phí bao tâm cơ mới có được. Làm sao có thể dễ dàng trả lại như thế? Giọng hắn lạnh lùng nói. Số gia sản đó là của Vân Nhi, đã không còn bất cứ liên hệ gì với Trương gia ngươi nữa rồi. Dứt lời, hắn giúp tay Nhã Di Nương chạy trối chết. Nữ nhân còn muốn đuổi theo, Mộ Dung Thư lại giơ tay ngăn nàng lại. Lúc này ngươi có đuổi theo cũng vô dụng, hắn đã ngầm chiếm gia sản của ngươi, tất nhiên sẽ không dễ dàng đem trả. Hiện thời ngươi cần tính toán kỹ mới được. Tỷ tỷ! Trương Tuyền vốn cũng nghĩ đuổi theo gã khốn kiếp kia, không phải vì gia sản mà là đòi lại công bằng cho chị mình. Nhưng vừa thấy thân hình chị gái suy yếu lão đạo muốn ngã, lại nghe được Mộ Dung Thư, hắn bèn quay trở lại. mà lúc này nữ nhân cả người không còn chút sức lực, hoặc do bị quá nhiều đả kích thế nhưng té xỉu. Trường Tuyền khó xử nhìn về phía Mộ Dung Thư và Hồng Lăng. Giờ phải làm sao đây? Mộ Dung Thư quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Lăng rồi mới nói với Trường Tuyền. Đưa đến nhà ta đi. Tạ ơn phu nhân cứu giúp. Trường Tuyền lập tức quỳ xuống đất dập đầu, tiếp đó liền ôm lấy nữ nhân kia đi cùng ba người Mộ Dung Thư trở lại nhà. Thì ra nữ nhân kia vốn tên là Trương Anh, Trường Tuyền là em trai ruột của cô ấy. Trường gia vốn là gia đình nuôi tầm lớn nhất và giàu nhất Trấn Thượng Chí, cũng là thủ phủ Trấn Thượng Chí. Nhưng sự đời đâu ai ngờ, phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân. Cha mẹ hai người một hồi ngoài ý muốn, song song quy thiên. Lúc này, Trường Tuyền cũng đã sớm rời nhà trốn đi ra ngoài, phiêu bạc, không hề có tin tức. Gia nghiệp to lớn như thế liền do Trương Anh tạm thời quản. Lúc còn sống, nhị lão từng vì Trương Anh định hôn sự, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, Lưu gia tới đón dâu. Trương Anh bị Lưu thiếu gia lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, cho rằng có thể phó thác cả đời, liền gật đầu đồng ý việc hôn nhân. Sau khi lấy nhau trong vòng 1-2 năm, Lưu thiếu gia quả thật sủng ái Trương Anh vạn phần, ba phen bốn bận diễn mấy cảnh khổ tình. Trương Anh vốn yêu chồng sốt ruột, mang kỹ thuật chăn nuôi tầm giao cho Lưu thiếu gia. Lưu thiếu gia lấy được bí quyết rồi, từ từ xa lánh lạnh nhạt với Trương Anh. Từ trước tới nay, Trương Anh tâm địa lương thiện, thấy tiểu nhã ở ven đường bán mình chôn cha cực kỳ đáng thương, bèn lấy 10 lượng bạc mua vào trong phủ làm tỳ. Nàng xem tiểu nhã như tỷ muội, có cái gì tốt đều sẽ dành cho tiểu nhã. Ai ngờ một ngày nọ, tiểu nhã khóc sướt mướt tìm Trương Anh kể lể. Lưu thiếu gia cưỡng đoạt nàng. Bất đắc dĩ, Trương Anh chỉ có thể làm chủ, đưa tiểu nhã lên làm di nương. Nhưng những ngày đau khổ cũng từ đó mà đến. Lưu thiếu gia không còn bước vào phòng của Trương Anh, mà ngày ngày lăn lộn trong phòng của hồ ly tinh tiểu nhã. Kế tiếp, một đám tiểu thiếp vào cửa. May mà lúc này, Trương Anh đã có một đứa con gái. Có con gái làm bạn, cuộc sống của nàng cũng tạm ổn. Nhưng trăm triệu lần không ngờ, nàng sẽ bị tiểu nhã hãm hại thông dâm, sau đó bị Lưu thiếu gia đuổi khỏi Lưu gia. Không chỉ như thế, còn trắng trợn chiếm tài sản của Trương gia, danh nghĩa là giữ lại cho Vân Mai, con gái của Trương Anh, trên thực tế là cướp đoạt. Trong đó, tiểu nhã chính là đồng lõa, nàng luôn luôn thay Lưu thiếu gia bày mưu nghĩ kế. Trương Anh vì thế đau lòng. Đồng thời, nhị lão Lưu gia vốn đứng về phía Trương Anh, nhưng khi biết bọn họ vì tài sản, Trương gia cũng mở một mắt nhắm một con mắt, hoàn toàn mặc kệ hành vi của Lưu thiếu gia. Những điều này thật khiến người khác sợ hãi. Trương Anh tuyệt vọng, nhưng đối với Lưu thiếu gia còn chút tình cảm vợ chồng, hy vọng Lưu thiếu gia có thể nể mặt của Vân Nhi, không quá vô tình như thế. Nhưng lần này thật sự khiến cho nàng càng thêm tuyệt vọng. Nếu không có Mộ Dung Thư và Trương Tuyền xuất hiện, Trương Anh sẽ tự sát bỏ mạng rồi. Tất cả những điều này đều là do Trương Anh sau khi tỉnh táo nói lại với Mộ Dung Thư. Hành vi như thế thật khiến người khác khó có thể chấp nhận được. Bất kể thế nào, ta cũng sẽ cướp lại tài sản thuộc về Trương gia. Cũng sẽ cho Trương gia, cho tỷ tỷ một sự công bằng. Trương Tuyền nghe Trương Anh nói xong, vô cùng tức giận. Cũng thầm tự trách mình vì tiêu diêu tự tại, vì học tập võ công mà rời nhà trốn đi. Thế cho nên mới ở trong 4 năm ngắn ngủn, trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như thế, đây chính là cửa nát nhà tan. Trương Anh nghe vậy, vui mừng nở nụ cười, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại mất mát cúi đầu. Sao có thể dễ dàng như vậy? Hiện thời Lưu gia xui đâu bằng nay, ở Trấn Thượng Chí còn ai có thể so được với bọn họ? Bọn họ ngầm chiếm tài sản của Trương gia, làm gì chịu nhả ra đơn giản như thế chứ? Nghe vậy, Trương Tuyền cũng cúi đầu. Những năm gần đây hắn luôn luôn xông xáo bên ngoài, cũng chỉ là một ít võ công. Những chuyện buôn bán này nọ, quả thật hắn bất lực. Lần này xem như dáng vẻ bệ vệ cũng giảm không ít. Mộ Dung Thư luôn luôn âm thầm quan sát thái độ của chị em Trương Tuyền. Sau khi xác nhận hai người cũng bất lực, mới mở miệng nói. Quả thật, tiền đã vào túi của Lưu gia, các người muốn lấy lại, há có thể dễ dàng như vậy? Vậy chẳng lẽ tùy ý Lưu gia kia khi dễ người sao? Gia nghiệp Trương gia to như vậy, dựa vào cái gì để quản cho Lưu gia? Phu nhân, những gì nghe thấy nhìn thấy thật khiến cho người ta phẫn nộ. Hồng Lăng một mặt tức giận, thật sự là bất bình cho chị em của Trương Tuyền. Trương Anh và Trương Tuyền nhìn nhau, cũng biết Mộ Dung Thư nói có lý. Thế nhưng nếu muốn lấy lại gia sản cũng không phải là không thể, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là được. Nhưng e là hai người các người phải trả giá một chút, không biết các người có nguyện ý hay không. Mộ Dung Thư thoáng trầm tư nửa khắc, trầm giọng nói: bất kể giá nào cũng được, tuyệt đối không thể để cho Lưu gia tiêu dao như thế. Hiện thời Nhã Di nương quản lý, Vân Nhi cũng không biết chịu bao nhiêu ủy khuất, ta tuyệt đối không thể cứ trơ mắt nhìn Vân Nhi bị bọn họ khi dễ như vậy. Trương Anh nghe Mộ Dung Thư nói xong thì lập tức đáp lại. Ngày hôm nay từ lúc Mộ Dung Thư xuất hiện, nàng đã thập phần tín nhiệm Mộ Dung Thư. Không biết vì sao, nàng rất tin tưởng Mộ Dung Thư có thể giúp mình. Trương Tuyền ôm quyền nói: chỉ cần phu nhân có thể giúp gia tỷ cùng tẩy hạ hoàn thành tâm nguyện, chờ xong chuyện này, một nửa gia sản Trương gia toàn bộ giao cho phu nhân. Đồng thời Trương Tuyền nguyện vì phu nhân vào sinh ra tử. Không, cho dù giao toàn bộ cho ân nhân cũng không sao. Dù sao ta là người không hiểu chuyện buôn bán. Đến lúc đó phu nhân hàng năm cho tỷ đệ ta một ít ngân lượng, ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Trương Anh quỳ xuống, thái độ vô cùng thành khẩn nói. Lời vừa nói ra, vừa thấy cũng biết là người giang hồ. Mộ Dung Thư hé miệng cười nhẹ. Không cần vào sinh ra tử, ta chỉ muốn làm người hợp tác đứng phía sau của Trương gia các ngươi mà thôi. Thân phận nàng đặc thù, nếu việc kinh doanh tơ lụa ngày sau mở rộng, khó tránh việc phải có người ra mặt xã giao, mà nàng không thể lộ diện quá nhiều. Riêng Trương gia lại khác, nàng chính là lợi dụng điểm này. Hơn nữa, Trương gia nắm được kỹ thuật nuôi tầm. Kể từ đó, thông qua kế hoạch của nàng, nhất định có thể lợi dụng ngành công nghiệp nuôi tầm và loại tầm thiên tầm, từ từ làm lũng đoạn toàn bộ thị trường tơ lụa. Nguyện trung thành làm việc, tùy phu nhân sai bảo. Trương Anh và Trương Tuyền đồng thanh nói. Kỳ thật, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ hiện tại đó là nhìn thấy Lưu gia bị báo ứng. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, huống hồ nhìn Mộ Dung Thư tự tin như thế, nhất định có thể giúp được Trương gia ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu, chút chuyện nhỏ này không làm khó được nàng. Nhưng mà trong lúc triển khai hành động và chờ đợi kết quả, e là phải có đầy đủ nhẫn nại. Trong khi bọn họ đang ở trong phòng bàn cách đối phó với Lưu gia, ngoài cửa lớn, ngay chỗ rẽ, mã hộ vệ nhìn cánh cổng nhỏ hơn chừng 5 lần so với Vương phủ. Đây là chỗ cư trú hiện tại của Vương Phi sao? Vương Phi sao lại ra nông nỗi này? Hắn thật sự không rõ lắm, tại sao Vương Phi lại rời khỏi Vương phủ, lựa chọn tại đây chịu khổ chứ? Hắn không hề nhẫn nại, muốn bước tới gõ cửa, đưa Vương Phi hồi phủ, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến. Vương Phi lần này sợ là tự mình muốn đi, bằng không cũng sẽ không giấu giếm hành tung của mình. Tuy rằng mấy ngày nay Vương Phi không lại phí tâm tư, che giấu nữa mới khiến hắn tìm được nơi ẩn thân của người. Nhưng trong lòng hắn vẫn đầy nghi hoặc. Để tránh mất dấu vết Vương Phi lần nữa, hắn thu tay, lùi về phía sau vài bước, cũng biến mất trong con đường này. Hắn hiện tại phải làm chính là lập tức trở về Vương Phủ, bẩm báo cho Vương gia. 7 ngày sau, Vũ Văn Mặc, người vừa khỏe lại nghe xong tin tức của Mộ Dung Thư, sắc mặt tái nhợt âm trầm đáng sợ. Suốt cả một ngày một đêm, nhốt tại thư phòng không ăn không uống, không nói năng gì. Còn Triệu Sơ, sau khi công chúa Chiều Hoa được tứ phong là Hoa Phi, hắn rời khỏi kinh thành. Lúc này đây hắn thay đổi đường đi, cũng không trở về Bình Thành. Trường Thúc Thúc, Hi Nhi học võ công rồi, có phải sẽ che chở bảo vệ được mẫu thân và Hồng Lăng cô cô hay không? Vì sao không ai dám khi về mẫu thân và Hồng Lăng cô cô nữa? Hồng Lăng không nghĩ tới vị trí của mình trong lòng của Hiền Nhi lại nặng như thế. Giống như phu nhân, lập tức không nhịn được nước mắt lăn dài trên má. Hiếu thuận như thế, Hiền Nhi quả thật là nam nhi tốt. Chỉ cần Hiền Nhi học võ, sau này sẽ không ai dám khi dễ phu nhân và thiếu gia. Trương Tuyền tuy rằng sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng kịp. hiện thời hắn xem như đã phần nào hiểu rõ kiến thức của phu nhân, cách nói năng bất phàm, liền ngay cả đứa trẻ 4 tuổi này cũng bất phàm như thế. Quả nhiên khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Hiền Nhi nghe vậy, thân hình nhỏ nhắn tròn vo, nhảy dựng lên. Thật tốt quá! Về sau đứa bé muốn bảo vệ mẫu thân thật tốt, không có bất luận kẻ nào thương tổn mẫu thân. Bé không muốn lại thấy mẫu thân thương tâm, cũng không muốn lại thấy dáng vẻ mẫu thân nửa đêm ngủ không được, ngồi trước cửa sổ. Như vậy, khiến mỗi bé chua xót, chỉ muốn che chở cho mẫu thân. Nhưng mà cánh tay của bé quá ngắn, cũng quá nhỏ. Ngày hôm sau, Lưu Gia quả nhiên ngồi không yên. Lưu Kiện mang theo lễ vật phong phú tới tìm Trương Anh. Tất nhiên không ngoài dự đoán của Mộ Dung Thư, hoang ngôn xảo ngữ một phen. Sau đó nói ra ý đồ đến. Muốn Trương Anh bán lại tơi tầm dựa theo giá gốc cho họ. Chỉ cần Trương Anh đồng ý, hắn sẽ đón Trương Anh quay về phủ. May mà Trương Anh đã sớm được Mộ Dung Thư và Trương Tuyền nhắc nhở, hoàn toàn không để cho Lưu Kiện trong mắt. Lúc Lưu Kiện rời đi, nàng còn khinh thường cười lạnh nói. Lưu Kiện, ngươi cho rằng ta còn dễ lừa gạt như trước đây sao? Mơ ước hảo hiền. Phịch một tiếng, nàng đóng cửa lớn lại. Lưu Kiện chưa từng bị Trương Anh như vậy đối đãi, lập tức nổi giận mắng. Tốt, Trương Anh, ngươi cũng đừng hối hận. Đừng nói bổn thiếu gia không cho ngươi cơ hội. Vì sao nếu ngươi muốn bước vào phủ Lưu gia là chuyện khó như lên trời? Sau khi Lưu Kiện đi rồi, Trương Anh không nhịn được rơi lệ. Gã đàn ông như chó săn vừa rồi là người nàng yêu thương nhiều năm sao? Hình ảnh ân ái trong dĩ vãng còn ngay trước mắt, nhưng bỗng chốc lại bị sự lãnh huyết vô tình của hắn thay thế rồi. Mộ Dung Thư nhìn thấy, chỉ lắc đầu. Trương Anh có thể làm được như hôm nay đã là không tệ. Nữ tử cổ đại mấy ai có được dũng khí thế này? Kỳ thật, chỉ cần bước được bước đầu tiên, con đường ngày sau sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Không quá hai ngày, người Lưu gia lại đến. Lần này là Nhã Di Nương, vẫn bị Cừ Tuyệt ở ngoài như cũ. Không thể không nói, Nhã Di Nương này là kẻ có tâm cơ, vì cuộc sống yên ổn sau này, hiện thời bất kể giá nào cũng chịu. Vừa gặp được đã quỳ xuống đất, vừa than thở vừa khóc lóc, đáng thương tội nghiệp cầu xin tha thứ. Ả diễn một hồi khiến người xem phiền chán. Trường Tuyền lạnh giọng quát. Dừng ngay nước mắt dối trá của ngươi đi, tỷ nhân vong ân phụ nghĩa, cút! Nhã Di Nương thất vọng mà về, trong lòng tất nhiên tràn đầy phẫn hận, vừa ra cửa đã tức tối chửi rủa. Cách thời gian Lưu gia phải giao hàng cho khách chỉ còn không đến 4 ngày. Mỗi ngày trôi qua, Mộ Dung Thư và Trương Anh đều rất thảnh thơi so với tình trạng nước sôi lửa bỏng của Lưu gia lúc này, thật là một trời một vực. Bên phía Lưu gia, trên tóc của Lưu lão gia lại thêm mấy sợi bạc. Lưu Kiện đương nhiên cũng không còn tâm tư lăn lộn chúng hồng lâu tìm kỹ nữ. Hôm nay miệng nói đầy mụn nước, chỉ là không biết do giận quá nóng đầu hay vẫn là do không thể phong lưu mà khô nóng dẫn đến bị lỡ miệng. Nhã Di Nương tất nhiên không thể mỗi ngày đeo vàng đội bạc, ngày ngày ra đường mua sắm khoe khoang cùng người khác. Hiện thời trên dưới toàn gia đều cố gắng suy nghĩ nát óc, tìm bao nhiêu cách cũng không có tác dụng. Thậm chí cho dù bọn họ có biến thành tâm ngày đêm không ngừng nhã tơ, cuối cùng kiệt sức mà chết cũng tuyệt đối không thể ứng phó được mấy đơn đặt hàng lớn đó. Cuối cùng dưới tình cảnh vạn bất đắc dĩ, Lưu lão gia quyết định cả gia đình già trẻ lớn bé một nhà bọn họ đành đến cầu xin Trương Anh, cũng mang theo con gái nàng là Vân Nhi cùng đi. Mới đầu Lưu Kiện vô cùng không muốn, nhưng sau khi Lưu lão gia tức giận mắng vài câu, hắn đành miễn cưỡng mà đi. Nhã Di Nương lại không vấn đề gì, dẫu gì từ trước tới nay da mặt nàng dày, vì vinh hoa phú quý mà có thể vô liêm sỉ bò lên giường của Lưu Kiện, vì cuộc sống giàu sang có thể hãm hại ân nhân. Hiện tại cùng lắm lại là một tuần kịch, nàng tùy ý diễn một chút là được. Dù sao từ đầu tới cuối, Trương Anh đều không phải đối thủ của nàng. Ngay cả Trương Anh có thể quay về Lưu gia, nàng vẫn có thể nắm chắc khiến Trương Anh bị đuổi ra phủ. Lưu gia tính toán thật hay, nhưng bọn họ nghĩ nát óc cũng không ngờ, hiện thời người sau lưng Trương Anh chính là Mộ Dung Thư. Ngày hôm đó, Mộ Dung Thư đang ngồi trong đình uống trà, bàn bạc hướng phát triển về sau, thì nghe thấy tiếng cổng lớn bị ai đó gõ rất vang dội. lúc này đến gõ cửa nhất định là người Lưu gia rồi. Trương Tuyền buông chén trà, nhìn về phía cửa, giọng nói lạnh lùng. Trương Anh cũng nhìn về phía cổng lớn, lúc này lòng bàn tay nàng đẫm mồ hôi, vô cùng khẩn trương. Tuy rằng mọi dung thư đã dạy nàng kế tiếp nên làm thế nào, nhưng nàng vẫn rất hồi hộp, còn có chút sợ hãi. Mộ Dung Thư hững hờ liếc nàng một cái, thanh thanh nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lui, năm lần giá có vẻ như rất tiện nghi cho họ. Trương Anh, để bọn họ dùng giá gấp 8 lần mua về đi, đây chính là con số may mắn đấy." Trương Anh trừng trừng hai mắt, nhìn về phía Mộ Dung Thư, thấy phụ nhân cũng không phải là nói đùa thì lập tức đứng lên, hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực thẳng lưng đi về phía cổng lớn. Thấy Trương Anh đã mở cửa, Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía Trương Tuyền nói: "Mấy thứ đó chuẩn bị xong chưa? Còn những người ta dặn, người có tìm được hay không?" Nghe vậy, Trương Tuyền cười hắc hắc ba tiếng trả lời: "Ta đã nhờ bằng hữu hành tẩu giang hồ giúp ta một chút chứng cớ. Nếu không phải mấy ngày trước ta đây nghe người ta nói chuyện của Nhã Di Nương, còn không biết được ả tiện nhân này có quá khứ như vậy. Phu nhân yên tâm." Mộ Dung Thư gật gật đầu, ánh mắt sâu thẳm lập tức nhìn về phía cổng. Người của Lưu gia vừa thấy Trương Anh mở cửa, lập tức ào ào bước tới. Đặc biệt là Lưu phu nhân, bà ta thân thiết nắm tay của Trương Anh, yêu thương nói: "Con dâu, mấy ngày nay con sống tốt chứ? Nhìn xem, đều gầy đi rất nhiều rồi. Mấy ngày trước đây Kỷ Nhi tới đón con về nhà, sao con lại không về? Ở bên ngoài làm sao tốt bằng ở nhà được? Con dâu, nghe lời mẫu thân đi, về nhà đi. Kỷ Nhi cũng biết sai rồi, thiếu phu nhân của Lưu gia vẫn luôn là con." "Đúng vậy, Kỷ Nhi hắn làm việc hồ đồ, là hắn ăn uống con rồi. Mấy ngày nay hắn cũng biết sai rồi, chỉ cần con dâu lại cho hắn một cơ hội, sau này chắc chắn hắn sẽ đối xử với con thật tốt." Lưu lão gia cũng một mặt tươi cười, nhìn như vô cùng thành khẩn nói. Lưu lão gia vừa dứt lời, liền quay đầu cho Lưu Kiện và Nhã Di Nương một ánh mắt. Lưu Kiện bất đắc dĩ mới dời bước về phía Trương Anh, thái độ thân mật như hồi mới cưới. "Anh Nhi, là vi phu sai lầm rồi. Mấy ngày nay ta mới phát hiện, bất luận nữ tử nào trong mắt vi phu đều chỉ là kẻ qua đường. Chỉ có anh Nhi nàng mới là người quan trọng nhất. Vi phu còn nhớ rõ, lúc chúng ta vào thành thân, nàng đã nói muốn cùng vi phu bạc đầu chẳng xa nhau. Hiện thời là mắt vi phu bị mù, hiểu lầm anh Nhi, mới có thể khiến cho nàng chịu khổ nhiều như vậy. Hiện thời vi phu tới đón anh Nhi quay về, sau này vi phu nhất định sẽ đối xử với anh Nhi thật tốt, tuyệt đối sẽ không lại tin người khác mà vu oan cho nàng." Hắn vươn tay muốn nắm tay của Trương Anh, nàng lại lách người tránh đi, cũng nhân cơ hội rút tay ra khỏi Lưu phu nhân. Lưu Kiện thấy Trương Anh bất vi sở động, lập tức quay đầu nhìn về phía Nhã Di Nương. Nhã Di Nương thấy thế, lập tức trong mắt lại chảy ròng ròng, bước đến mấy bước trước mặt của Trương Anh, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu thỉnh tội nói: "Tỷ tỷ, là lỗi của muội muội, nếu không phải muội muội tin lời gã sai vặt kia, cũng sẽ không khiến tỷ tỷ rơi vào nông nỗi này, là muội muội sai rồi. Chỉ cần tỷ tỷ chịu quay về Lưu gia, muội muội cam nguyện làm thiếp, vẫn như trước hầu hạ tỷ tỷ chu đáo. Tỷ tỷ đại nhân đại lượng đừng giận muội nữa, nếu làm thương tổn thân mình, muội muội muôn lần chết cũng khó mà chối tội này." "Vậy sao ngươi không chết đi?" Trương Anh bỗng nhiên ngăn lời của Nhã Di Nương lại, nàng đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống Nhã Di Nương, giọng lạnh như băng nói. Nhã Di Nương bỗng chốc ngây ngẩn cả người, lời nói đang thao thao bất tuyệt, bị nghẹn trong cổ họng không thốt ra được. Trước kia Trương Anh đều dịu dàng, dễ ăn hiếp, đâu có thái độ lạnh như băng giống như hôm nay. Biến cố bất ngờ như thế, những lời vừa rồi của họ đều là vô ích sao? Căn bản không lay động được nàng ta sao? Trương Anh dời mắt từ Nhã Di Nương, nhìn về phía Lưu lão gia và Lưu Kiện, giọng nói không mang theo một tia tình cảm nào. "Lưu lão gia, Lưu thiếu gia, nếu hai vị muốn nói chuyện làm ăn, muốn dựa vào ta mua tơ tầm, vậy trực tiếp nói thẳng đi, không cần giả vờ giả vịt như thế, khiến người khác thật ghê tởm." Lúc này, Trương Tuyền cũng bước qua, đứng phía sau của Trương Anh. "Tỷ tỷ nói rất đúng, nói đi, các người muốn dùng giá bao nhiêu mua tơ tầm của chúng ta?" Mộ Dung Thư ở trong đình, nhàn nhạt nhìn một màn trước mắt. Vì phía trước nàng là một thân cây, nên nếu người trước cổng không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện trong đình còn có người. Trương Anh và Trương Tuyền nói trắng ra như thế, thật sự khiến cho người của Lưu Gia rất ngoài ý muốn. Hôm nay lúc đến đây, họ đã thầm tính trong lòng. Muốn không tốn xu nào, cũng có thể mang tơ tầm về. Lưu Kiện quay đầu đá Nhã Di Nương một cú, nổi giận mắng. Người đồ đê tiện này, nói năng bậy bạ gì đó, ngậm miệng lại cho ta. Hắn mặc kệ, Nhã Di Nương bị một cú này đá choáng váng đầu hộc máu, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Trương Anh, trên mặt cười hi hi còn muốn tiếp tục gì đó. Nhưng Trương Anh chỉ cười lạnh, trực tiếp ngắt lời hắn muốn nói. Các người đã không ra giá, như vậy ta nói thẳng. Số tơ tầm này các người muốn mua, cứ lấy 8 lần giá đi. Lời này vừa nói ra, người một nhà Lưu Gia đều choáng váng. 8 lần giá sao? Trương Anh khi nào học được cách hét giá cắt cổ ngọt như vậy? Điều này sao có thể? Trương Anh, người là nữ nhân của ta, hết thảy của người đều là của ta. Số tơ tầm đó ta muốn lấy là lấy, người còn dám đòi tiền sao? Lưu Kiện lập tức mở miệng nói. Lưu lão gia nhăn mày, hồ nghi nhìn về phía của Trương Anh. Con dâu, đây không giống việc con sẽ làm, là có người ở phía sau chỉ đạo phải hay không? Lưu Kiện, có phải người đã quên hay không? Là người tự mình viết hưu thư bỏ vợ, tỷ tỷ cũng đã cùng người không có bất cứ quan hệ nào. Nếu hôm nay nhà các người tới quấy rối, như vậy hiện tại xin mời cút cho ta. Nếu muốn mua tơ tầm thì lấy 8 lần giá ra đây, nếu không hết thảy không bàn nữa. Trường Tuyền tay cầm trường đao hoành ở trước ngực, đôi mắt mang theo sát khí nhìn Lưu Kiện, lạnh giọng nói. Lưu Kiện vừa thấy trường đao trong tay của Trường Tuyền, hàng quan bước người, nhất thời lùi về phía sau một bước dài. Con dâu, sao con có thể vô tình như thế? Lưu phu nhân không thể tin, nhìn về phía Trương Anh, mở miệng chỉ trích. Nói ta vô tình sao? Sợ là cả nhà của Lưu gia các người mới xứng đáng với 2 chữ lớn này đấy. Trong mắt Trương Anh đã có nước mắt, nhưng nàng cố nén, cắn răng nói. Trường Tuyền phẫn nộ quát. Các người chẳng lẽ điếc rồi sao? Nếu muốn mua tơ tầm, thì lấy 8 lần giá đến mua. Cái khác, bớt nói nhảm đi. Con dâu, là ai bày cho ngươi? Lưu lão gia càng nghĩ càng không đúng, lạnh giọng hỏi. Là ngươi sao? Người đàn bà xấu xí kia, ngươi thật to gan. Một kẻ xấu xí không sợ chứng mắt người khác, cũng dám ở sau lưng đùa giỡn loại thổ đoạn này sao? Người không muốn sống yên ổn ở trấn Thượng Chí nữa hay sao? Bởi lùi ra phía sau một bước dài, nên trong lúc lơ đãng, Lưu Kiện phát hiện ra Mộ Dung Thư đang uống trà trong đình, lập tức mắt mở to, ngón tay chỉ về phía nàng, nổi giận mắng. Vương Phi, ta hối hận rồi, muốn sạch bạc của hắn mới thỏa mãn. Hồng Lăng hạ giọng nói bên tai của Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư mím môi cười nhạt nói. Đi, chúng ta cũng đi xem da mặt những người này dày cỡ nào. Thế nhưng khi nàng từ trên đình đi xuống, bỗng nhiên có một bóng người tốc độ nhanh như chớp tiến vào sân. Chỉ nghe giọng nói người nọ trầm tĩnh, lại lộ ra lạnh như băng thấu xương. Lưu gia bất quá là gia nghiệp mấy thập niên, không ngờ khẩu khí cũng lớn như thế. Giọng nói rất quen thuộc. Mộ Dung Thư khẽ cau mày, bước chân khựng lại một chút. Không ngờ hắn đã đến. Mấy ngày nay nàng không hề che giấu hành tung, chỉ là có vấn đề thì nên đối mặt, dù sao trốn tránh cũng không phải biện pháp. Ngày sau nàng cũng không muốn trải qua cuộc sống bấp bênh. Nhưng thật không ngờ người này hắn sẽ đến. Phu nhân. Hồng Lăng thấy người vừa đến, lo lắng nhìn Mộ Dung Thư. Mấy ngày nay luôn luôn yên bình, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ có người tìm đến. Hơn nữa còn đột ngột như thế, hoàn toàn ra ngoài dữ liệu của họ. Hiển nhiên Vương Phi rất ngoài ý muốn, bây giờ nên làm gì? Trước cửa, đám người Lưu gia, Trương Anh lẫn Trương Tuyền hiển nhiên không biết kẻ bỗng nhiên xuất hiện này là ai. Thế nhưng Trương Tuyền khá kinh ngạc khi thấy nam tử này. Người này biết bay, nếu không sao tốc độ lại nhanh như thế. Nam nhân đột nhiên nhảy ra này còn có một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc, còn người đen như mực, khoác trường bào màu trắng, tào nhã đứng đó, khiến cho lòng người chấn động. như tuyết đầu mùa trên núi cao, tao nhã xuất trần. Những lời này trầm tĩnh từ trong miệng hắn thốt ra, mang theo vài phần lạnh ý. Ai có thể nghĩ tới một người ôn hòa như vậy còn có một mặt như thế? Những đường nét tuấn mỹ trên gương mặt hắn, khóe miệng còn khẽ cong lên chút ý cười đẹp đẽ tuyệt luân, nhưng trong giọng nói ngầm chứa đựng hơi thở lạnh như băng, khiến người khác nhất thời không cách nào phản ứng kịp. Cũng phần không rõ câu nói kia có phải do hắn thốt ra hay không. Lưu Kiện ngu ngơ nửa khắc, mở to hai mắt giận dữ trừng người mới đến. Hắn ở đây chửi một phụ nhân xấu xí có liên quan gì đến tên này chứ? Thế nhưng hắn chỉ nhất thời tức giận, kẻ đàn ông này bỗng nhiên xuất hiện, mặc dù chỉ nói mấy câu đơn giản, khuôn mặt tao nhã, nhưng trên người kẻ nọ toát lên sự tôn quý, hoàn toàn áp chế hắn. Hắn tung hoành ngang ngược ở trấn Thượng Chí đã nhiều năm rồi, vẻ ngoài của hắn cũng coi như khá anh tuấn, được không ít nữ tử ái mộ theo đuổi. Nhưng khi so sánh với gã trước mắt này, ai là phân ngựa trên đất, ai là áng mây xuất trần trên bầu trời, vừa thấy đã biết, còn phân ra rõ ràng là đằng khác. Có điều, chỉ chớp mắt, Lưu Kiền đã nhìn thấy nữ nhân của mình, Nhã Di Nương, ánh mắt si ngốc nhìn nam nhân kia, trong mắt rõ ràng có thể thấy được ánh nhìn nóng bỏng, dáng vẻ kia không khác gì các kỹ nữ trong Thanh Lâu Kỹ Viện nhìn thấy nam nhân quyền cao chức trọng vậy. Nữ nhân của mình trước mặt mình lại tỏ ra ái mộ đối với nam nhân khác, quả thật là vũ nhục. Lưu Kiện giận dữ mắng: "Ngươi là ai? Chuyện của ta khi nào đến phiên ngươi quản chứ?" Lưu Lão Gia dù sao cũng đã lăn lộn nhiều năm, ánh mắt không tới nổi tệ, bằng không cũng sẽ không thể ngay từ đầu đã đoán được hành động của Trương Anh hôm nay là do người khác ở phía sau lưng chỉ đạo. Hiện tại nhìn thấy nam nhân mới xuất hiện này, thấy cách nói năng và trang phục của hắn thì biết người này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Có lẽ là đại nhân vật bọn họ không thể chọc nổi. Lập tức, Lưu Lão Gia cẩn thận thêm mấy phần, ông ta tóm chặt Lưu Kiện, khuôn mặt giận dữ quát: "Kỵ nhi, không thấy càng rỡ như thế. Nếu đụng phải quý nhân, hậu quả không phải ta và ngươi có thể chịu đựng được." Trương Anh và Trương Tuyền hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Kẻ bỗng nhiên xuất hiện này là ai? Hình như là ra mặt vì bọn họ. Chính là bọn họ cũng không biết người này. Đang lúc hai người có điều nghi hoặc, bên kia Lưu phu nhân đã bước tới. Thế nhưng nửa khom gối, nói với Trương Anh: "Con dâu, là Lưu gia chúng ta, thật xin lỗi con, là Kỵ Nhi thật có lỗi với con. Nhưng dù sao con cũng là con dâu của Lưu gia, Vân Nhi là con gái của con. Nếu lúc này con dùng loại thủ đoạn này đối phó với Lưu gia chúng ta, như vậy Lưu gia sẽ vì thế mà phá sản. Đến lúc đó, người của Lưu gia không có chỗ ở ổn định, vào ở khu dân nghèo, đây là điều con hy vọng sao? Mẫu thân biết, con có tấm lòng lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện thế này, đúng hay không?" Lưu phu nhân là người có thủ đoạn, lúc này cũng biết cứng rắn vô dụng, bèn tính lấy tình cảm để lay động, lấy lý lẽ nói rõ. Huống hồ bà vô cùng hiểu Trương Anh, biết Trương Anh không phải kẻ cứng lòng. Lúc này tình huống khá hỗn loạn, Trương Anh tuy rằng không phải người tâm địa cứng rắn, nhưng tình huống đột ngột này vừa vặn khiến nàng không nghe thấy mấy lời vừa rồi của Lưu phu nhân. Dù sao lực chú ý của Trương Anh và Trương Tuyền đều đặt trên người của nam tử mới xuất hiện này. Lưu Kiện bị Lưu Lão Gia quát lớn, nhất thời không còn mặt mũi, trong lòng càng căm giận bất bình. Cục diện ngày hôm nay đều do người đàn bà xấu xí kia tạo thành. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn, nhìn về phía Mộ Dung Thư đang bước về phía này, nhịn không được lại mắng: "Xấu phụ, người sẽ vì hành vi của mình mà trả giá thật nhiều." Nhã Di Nương còn đang suy ngốc, nhìn nam tử áo trắng. Ả chưa từng gặp nam nhân nào tuấn mỹ như thế. Đời này nếu nàng có thể hậu hạ nam nhân như vậy thì cho dù chết cũng cam nguyện. Lưu Lỡ Xa nhíu mày nhìn nam tử nọ, trong lòng không yên đoán thân phận của hắn. Nam tử tự tại xuất trần, trên cao đưa mắt nhìn xuống mọi người. Theo lời hắn nói, gia nghiệp Lưu gia bất quá mấy chục năm cũng dám càng rỡ như thế. Nếu không có hậu thuẫn cường đại và gia tộc, sao hắn dám thốt ra những lời như vậy? Chính là bởi vì không biết thân phận của hắn mới cảm thấy lời này có chút càng rỡ, nhưng lại cảm thấy hắn tuyệt đối có tư cách nói ra, thật sự rất mâu thuẫn. "Cầm miệng, Lưu Kiện, nếu người lại nhục mạ phu nhân, số tờ tầm một mẫu ta cũng không bán cho người Lưu gia các ngươi." Trương Anh vừa nghe thấy Lưu Kiện lại nhục mạ Mộ Dung Thư, liền lập tức lên tiếng ngăn cản. Lời này vừa nói ra, Lưu Kiện quả nhiên ngậm miệng lại. Mà lúc này, Mộ Dung Thư và Hồng Lăng đã đi tới trước cửa. Hồng Lăng nhìn nam tử, lập tức phúc thân thi lễ. Nô tỳ bái kiến Ngũ thiếu gia. Đúng vậy, người đến chính là Triệu Sơ. Hai người thật sự không nghĩ ra vì sao Triệu Sơ lại xuất hiện. Dù sao nơi này là Trấn Thượng Chí, cách Bình Thành khá xa. Bất kể thế nào, Triệu Sơ có ân với nàng. Nếu không nhờ Triệu Sơ, bây giờ nàng có phải mang theo vết bỏng xấu xí mà gặp người. Khuôn mặt đó có thể khiến người khác hoảng sợ. Mộ Dung Thư cười nhạt nhìn về phía Triệu Sơ. Tuy rằng nàng không biết mục đích hắn tới đây là gì, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hay là bởi vì nguyên nhân khác, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn có chút ngoài ý muốn. Dù sao cách ra mắt này của Triệu Sơ cũng khá đặc biệt, nhẹ giọng nói. Tạ Ngộ thiếu gia ra mặt giúp đỡ. Triệu Sơ nhìn khuôn mặt bị rộ của Mộ Dung Thư, khóe mắt đôi mày quyến rũ, nụ cười tuyệt đẹp hơi khựng lại trên khóe miệng kia, đôi mắt cũng lóe lên, cười nói. Phu nhân không cần đa tạ. Ngũ thiếu gia vừa tới đã thấy được trò vừa hay, e rằng sẽ làm bẩn tay của Ngũ thiếu gia. Hồng Lăng, mời Ngũ thiếu gia vào nhà chờ một chút đi. Mộ Dung Thư nghiêng đầu bảo Hồng Lăng, chút chuyện nhỏ trước mắt này bản thân nàng có thể giải quyết, không cần làm phiền đến Triệu Sơ. Huống hồ Triệu Sơ đường xa mà đến, không có đạo lý để hắn giúp dọn đống lộn xộn này. Tương tự như vậy, có lý nào nàng lại bỏ dở việc đang làm nửa chừng chứ? Lưu gia, Lưu Kiện sẽ vì sự lỗ mãn của họ mà trả giá đắt. Còn người đen của Triệu Sơ chớp động, nghe Mộ Dung Thư nói xong, gật đầu mỉm cười. Được. Dù sao đối phó với kẻ làm nhục mình thì bản thân tự ra tay trút giận sẽ thoải mái hơn nhiều. Hắn hiểu Mộ Dung Thư, từ lúc Lưu Kiện mở miệng, nàng không nói không rằng nhưng đã nghĩ xong cách giải quyết. Hơn nữa kế sách này tuyệt đối sẽ khiến cho Lưu gia, Lưu Kiện đẹp mặt. Vậy thì hắn sẽ ở trong phòng dùng trà, xem kịch mà thôi. Hồng Lăng lập tức xoay người, đưa tay hướng về phía trong phòng, nói. Mời Ngũ thiếu gia theo nô tỳ vào trong. Triệu Sơ gật đầu, lúc đi qua bên người có Lưu lão gia và Lưu Kiện, bước chân hay dừng lại. Nhìn hai người, trên mặt vẫn mang theo tươi cười, nhưng đáy mắt lại cuồn cuộn ánh sáng lạnh lẽo. Lưu lão gia, Lưu thiếu gia. Hắn chỉ dùng giọng nói trầm thấp gọi họ. Lưu lão gia và Lưu Kiện đều không tự chủ nhìn về phía hắn. Vốn cho là hắn sẽ nói tiếp, thế nhưng Triệu Sơ lại dời mắt đi theo Hồng Lăng vào phòng. Lưu lão gia không biết vì sao bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn chân sinh ra một dòng khí lạnh. Nam nhân này đến tục cùng là ai? Ngũ thiếu gia sao? Chẳng lẽ là Ngũ thiếu gia có một đại gia tộc nào đó? Nhã Di Nương nhìn bóng lưng của Triệu Sơ si mê không thôi, ánh mắt không cố kỵ gì. Trong lúc nhất thời, nàng hoàn toàn đã quên bên người còn có Lưu Kiện, phu quân của nàng. Thẳng đến ánh mắt mọi người cũng khinh thường, chán ghét, tức giận nhìn mình, nàng mới lưu luyến rời mắt. Trong lòng vẫn còn luyến tiếc. Nếu nàng không gả cho Lưu Kiện thì tốt rồi, nam tử vừa rồi kia thân phận nhất định là bất phàm. Khi nghĩ như vậy, nàng cũng có chút ghen tị, nhìn về phía Mộ Dung Thư. Đến tụt cùng phụ nhân xấu xí này có thân phận như thế nào mà lại quen biết nam tử tôn quý xuất chúng như thế chứ? Giữa ban ngày ban mặt, Lưu thiếu phụ nhân thật đúng là không biết liêm sĩ. Thản nhiên công khai phóng đảng câu dẫn nam tử khác. Hơn nữa còn trong tình huống phụ quân của ngươi đang có mặt ở đây. Lưu thiếu phụ nhân và Lưu thiếu phụ nhân quả thật là cá mè một lứa. Trường Tuyền chán ghét nhìn Nhã Di Nương, chăm chọc nói. Lời này vừa vặn đâm trúng nỗi đau của Lưu Kiện. Lúc nãy hắn đã cảm thấy không còn mặt mũi, hiện thời bị người ta nói ra, hắn giận dữ, quay đầu quăng cho Nhã Di Nương một bạt tay, mắng to. Tiện phụ, hôm nay quay về ta sẽ bỏ ngươi. Phu quân là Trương Tuyền vu oan cho ta, hắn chính là nhìn phu quân yêu thương Tiểu Nhã mới bất bình thay cho Trương Anh. Nhã Di Nương vừa rồi bị một cước không nhẹ, giờ lại bị Lưu Kiện tát một cái, bước chân bất ổn, ngã quỵ trên mặt đất. Nhưng nàng vừa nghe rõ lời của Lưu Kiện thì lập tức nhịn đau, mở miệng giải thích. Lưu Kiện hơi lạnh một tiếng, ác độc quay đầu nhìn về phía Trương Tuyền. Kỵ nhi, đừng để mất mặt xấu hổ thêm nữa. Ngày hôm nay là muốn tới bày tỏ với con dâu, việc chủ yếu là muốn làm cho con dâu của chúng ta quay trở về Lưu gia. Lưu lão gia ngăn Lưu Kiện lại, nói: tuy rằng Lưu Kiện không phải người tốt, nhưng đối với Lưu lão gia là nói gì nghe nấy. Lưu lão gia mới mở miệng, hắn liền im lặng, sau đó nhìn về phía của Trương Anh, thái độ chuyển biến vô cùng mau lẹ, ôm nhu nói: anh Nhi, thật là vi phu sai lầm rồi, nàng đừng giận ta nữa, cũng đừng nói những lời lung tung này nữa. Hiện thời Vân Nhi vẫn ở trong nhà đợi nàng trở về đấy. Lưu gia, vi phu, Vân Nhi đều không thể không có nàng. Đã nhiều ngày, vi phu hối hận những sai lầm trước kia, biết là trước kia vi phu quá mức khốn kiếp. Giờ vi phu hối hận rồi, sau này sẽ không tin lời bất luận kẻ nào vu oan cho anh Nhi nữa. Tương lai nhất định sẽ đối với nàng thật tốt. Những lời này, Lưu Kiện nói hết sức thuận miệng. Lúc hai người vừa tân hôn, hắn ngày ngày đều nói những lời hoa ngôn xảo ngữ kia, gạt được sự tín nhiệm của Trương Anh. Trong mắt Trương Anh như có lệ, bị mấy lời của Lưu Kiện làm rung động. Không thể không nói, Lưu Kiện quả thật hiểu rõ nàng, biết sự quyến luyến và bận tâm của nàng. Nữ nhân một khi xuất giá là bắt đầu theo chồng, huống chi ở Lưu gia còn có Vân Nhi, con gái ruột của nàng. Trương Anh cắn chặt răng, bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện mấy ngày nay, cả sự vô tình của Lưu Kiện, lại thêm sự thờ ơ như người ngoài cuộc của Lưu lão gia và Lưu phu nhân, trong lòng nàng hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ là tương lai nàng muốn tái giá cũng không dễ dàng, có lẽ lúc tuổi già sẽ cô đơn cả đời, nàng do dự. Tỷ, không phải tỷ còn tin tưởng hắn chứ? Tỷ nên biết, ngày hôm nay hắn bất quá là muốn dụ dỗ tỷ quay về, không được bao lâu tỷ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Trương Tuyền vừa thấy được sự dao động của Trương Anh, lập tức mở miệng nói. Thân hình Trương Anh rung lên, bên khóe môi cắn chặt hiện lên một nụ cười khổ. Đệ đệ nói rất đúng, nàng biết rõ Lưu Kiện là hạng người gì, còn muốn bị lời nói của hắn thuyết phục sao? Huống hồ nàng cũng không có quyền xử trí số tơ tầm đó. Lập tức nàng cắn răng ngẩng đầu nhìn thẳng Lưu Kiện. Nếu các người muốn đến mua tơ tầm thì ta vô cùng hoan nghênh, nhưng nếu là đến nói những lời nhảm nhí này, xin thật thứ cho ta không có thời gian chiêu đãi các ngươi. Số tơ tầm này dựa theo 8 lần giá là 2.400.000 lượng. Nếu các ngươi mua thì hiện tại mang quyết định đi, nếu không chúng ta sẽ bán cho người khác. Dù sao thiên tầm ti và loại tầm này chỉ Trấn Thượng Chí mới có được, mà hiện thời với thời tiết này, các ngươi muốn tạo ra tơ tầm e là phải đợi thêm mấy tháng nữa rồi. Con dâu, giờ con sao có thể trở nên máu lạnh vô tình như thế? Hơn 200 vạn, dù sao cũng là hơn phân nửa gia sản của Lưu gia đó. Lưu phu nhân nhịn không được, thân hình run run. Nãy giờ bọn họ nói nhiều lời như thế mà nửa câu Trương Anh cũng không thèm đả động. Tuy rằng vì thu mua và bán lại tơ tầm rất dễ kiếm tiền, nhưng Lưu gia bọn họ cũng chỉ mới kinh doanh khấm khá được vài năm, số ngàn lượng đó tương đương với hơn phân nửa gia sản của Lưu gia rồi. Nghe vậy, Trương Tuyền cười lạnh. Những lời này vào trong miệng các ngươi sao lại buồn cười như thế? Tỷ tỷ máu lạnh sao? Như vậy các ngươi chính là những kẻ khốn kiếp giết người không thấy máu. Chiếm đoạt tài sản của Trương gia ta, không nói, hiện thời cùng lắm, chỉ là cho các ngươi bỏ ra một nửa tài sản của Lưu gia, cớ gì nói tới máu lạnh? Đây bất quá chính là cái giá mà các ngươi phải trả mà thôi. Lời này vừa nói ra, môi của Lưu phu nhân ong ong, không biết nên nói cái gì để phản bác. Mà lúc này, tầm mắt của Lưu lão gia lại liếc về phía Mộ Dung Thư, người đang an nhàn hờ hững nhìn bọn họ. Nữ tử này tuy rằng xấu xí, nhưng trên mặt lại có sự cao quý tựa như nam tử vừa rồi. Hắn biết Trương Anh thân không một xu, cũng không có đủ tâm tư tiến hành kế hoạch này, không có một sơ hở như vậy, chỉ đợi bọn họ tự nhảy vào hố. Trong lúc nhất thời, Lưu Kiện cũng không biết nên nói gì. Trước kia những lời này rất có tác dụng với Trương Anh, nàng nhất định sẽ cảm động yêu thương, nhung nhớ. Hắn cũng đã đem Vân Nhi ra để thuyết phục nàng, nhưng nàng bây giờ lại không mảy may tác động. Không, kỳ thực Trương Anh đã động lòng, nhưng đáng chết là Trương Tuyền ở một bên làm khó dễ, khiến Trương Anh không cách nào gật đầu đồng ý. Nói đi, rốt cuộc người có mục đích gì? Vì sao lại đối phó với Lưu gia chúng ta? Lưu lão gia nhìn thẳng Mộ Dung Thư, lạnh giọng hỏi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhíu mày, tươi cười trên khuôn mặt bị rộ của nàng trở nên có chút dữ tợn, nàng cười nói. Lưu lão gia dường như là hỏi sai người rồi, những chuyện này nào có liên quan gì đến ta? Quan sát vở kịch nãy giờ, nàng càng xem thường Lưu gia. quả thật là lòng muôn dạ thú, thật khiến người khác ghê tởm. Lưu Kiện nhìn không được, lại mắng một câu. Người đàn bà xấu xí kia, nếu quả thật là người sau lưng đối phó Lưu gia chúng ta, người tuyệt đó sẽ không có được ngày lành. Trong phòng, từ cửa sổ, Triệu Sơ nhìn thấy cảnh này, đôi mắt tuyệt diễm tao nhã trong nháy mắt cụp xuống, giọng nói mềm mại như tuyết nói. Nói với đám thường nhân buôn bán tơ tầm, không được phép làm ăn với Lưu gia. Gã sai vặt phía sau của Triệu Sơ nghe vậy, lập tức đáp. Vâng, Ngũ thiếu gia. Hồng Lăng đang ngồi trong phòng, thấy một màn này, có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Triệu Sơ. Trong lòng bỗng nhiên có một suy nghĩ to gan. Ngũ thiếu gia bảo vệ Vương Phi như thế, có phải có ý với Vương Phi hay không? Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt Hồng Lăng biến đổi. Thân hình lão đảo một cái. Chuyện này làm sao có thể chứ? Vương Phi là người của Vương gia, cho dù Vương Phi có nhất thời tức giận mà rời khỏi Vương Phủ, thì chuyện Vương Phi là người của Vương gia cũng không thể thay đổi. Ngũ thiếu gia sao lại thích Vương Phi chứ? Nếu chuyện này bị kẻ hữu tâm biết được, chắc chắn lại có sóng to gió lớn rồi. Hồng Lăng vội vàng thu hồi tầm mắt, trong lòng phức tạp không thôi. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Sao Vương gia còn chưa tới tìm Vương Phi? Nhưng Hồng Lăng nào biết đâu rằng Vũ Văn Mặc cũng đã sớm đến rồi. Trước cửa, Mộ Dung Thư nghe Lưu Kiện nói xong, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chói tai. Nàng nhẹ nhàng khoát tay, nói với Trương Anh và Trương Tuyền. Ta hơi mệt rồi, không muốn ở chỗ này nghe chó sủa nữa. Các người mau chóng xử lý xong việc này đi. Nghe vậy, Lưu Kiện giận dữ. Ở trấn Thượng Chí chưa từng có một nữ nhân nào dám nói chuyện với hắn như vậy, còn hình dung hắn thành chó. Điều này quả thật khiến cho Lưu Kiện không thể chịu đựng được. Ngay lúc hắn muốn vung quyền đánh qua, thì sắc mặt của Lưu Lão Gia hoảng sợ ngăn cản, cũng quát lên bảo hắn ngừng lại. Kiện Nhi, đừng gây ra sai lầm nữa. Lưu Lão Gia đứng ngoài quan sát từ đầu đến cuối, lại nhìn thái độ của Trương Anh, cuối cùng là vẻ mặt của người đàn bà mặt sổ nọ. Nàng ta bình thản ung dung, như thể nắm hết mọi chuyện trong tay. Hiện thời, e rằng họ đã không có quyền lựa chọn rồi. Được, 8 lần thì 8 lần. Lưu Lão Gia nhìn về phía Trương Anh, ánh mắt âm trầm trả lời. Lúc này, Lưu Lão Gia có chút hối hận. Nếu như lúc ấy, hắn có thể nhẫn tâm thêm chút nữa để Kỵ Nhi nhổ cỏ tận gốc, thì làm sao có tình cảnh hôm nay? Trương Anh cũng sẽ không có cơ hội leo lên đầu lên cổ họ làm mưa làm gió như thế này, còn tùy ý ra điều kiện. Lưu Lão Gia đồng ý không chút do dự như thế, nhưng Lưu Kiện và Nhã Di Nương làm không được. Hai người trăm miệng một lời nói. Phụ thân, tuyệt đối không được. Lưu Kiện lại nói. Biết rõ là mấy kẻ này cố tình, chúng ta vì sao còn phải theo họ? Số tơ tầm này cũng lắm chỉ có giá hơn 10 vạn lượng. Nhưng hôm nay họ lại bán chúng ta với cái giá cắt cổ là 2.400.000 lượng. Tại sao chúng ta phải chịu lỗ như thế? Hiện thời số tơ tầm này không có cũng được. Cùng lắm thì thương lượng với khách hàng một chút rồi đợi tháng sau, giao hàng cũng không phải không được. Nhã Di Nương không đồng ý là vì số tiền 2.400.000 lượng này không phải là con số nhỏ. Lưu gia sở dĩ trở nên giàu có như hôm nay thật ra là nhờ số gia sản của Trương gia. Giờ nếu tiêu tán hết phần nữa, không phải là bị tổn thất nặng nề sao? Tương lai sau nàng có thể khoe khoang khoác lác với người ta được nữa. Lưu phu nhân cũng rất đau lòng, bà do dự khi nhủ Lưu Lão gia. Lão gia, ta thấy Kiện Nhi nói có lý. Chỉ cần chúng ta giải thích rõ ràng với khách hàng thì cũng không đáng tổn thất nhiều ngân lượng như vậy. Ý kiến đàn bà, các người là biết cái gì? Lúc trước hộ khách quyết định mua hàng ở Lưu gia cũng đã quy ước đàng hoàng rồi, phải giao hàng đúng thời gian. Nếu không thể giao hàng thì sẽ phải bồi thường ngân lượng gấp 10 lần. Bồi thường 10 vạn lượng bạc là chuyện nhỏ, nhưng nếu tin tức chúng ta không có tơ tầm bị lan truyền, còn có ai sẽ làm ăn với Lưu gia nữa? Lưu Lão gia trách móc. Trước mắt biết rõ là mắc bẫy, nhưng hắn vẫn phải nhảy xuống, bằng không hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Mộ Dung Thư mím môi, nhàn nhạt cười. Lưu Lão gia cơ trí như vậy, thật đúng là người ngoài dữ liệu của nàng, còn biết vài phần nguyên tắc buôn bán. Nếu không phải nàng đã sớm có chuẩn bị, thì cửa ải khó khăn này, Lưu gia sẽ dễ dàng vượt qua được. Gấp 10 vạn lượng, cũng còn hơn phân nửa so với giá bây giờ. Phụ thân, người nghĩ lại đi. Trong đầu óc Lưu Kiện toàn là bạc, chỉ trong chốc lát đã phải bỏ ra đến hơn 200 vạn. Hắn thật đau lòng. Dù sao 2 triệu lượng này Lưu gia cũng cần hơn 10 năm mới có thể tích góp được. Hiện thời lại bị Trương Anh, người bị hắn hưu, lấy mất. Lưu lão gia chủ ý đã quyết, ông ta đẩy Lưu Kiện ra, đi về phía của Trương Anh, trầm giọng nói. Con dâu, bây giờ ngươi quyết định đi. Nếu hiện tại ngươi làm như thế, sau này có muốn quay về Lưu gia, Lưu gia cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho ngươi. Một khi bước lên con đường này thì tương lai không thể hối hận. Không hổ là gừng càng già càng cay, Lưu lão gia đến cuối cùng vẫn không quên mục đích của ông ta. Đáng tiếc Trương Anh luôn luôn đứng bên cạnh, nhìn rất kỹ sắc mặt của Lưu Kiện, Lưu phu nhân, thấy rõ rành mạch. Nàng hoàn toàn không hề do dự mà gật đầu. Ta hiểu rõ, nếu Lưu lão gia đã quyết định rồi, thế thì mau ký khế ước đi. Ngày mai mang ngân phiếu đến, chúng ta một tay giao bạc, một tay giao tơ tằm. Trương Anh trả lời không chút ngập ngừng, khiến mọi người thêm vài phần kính trọng nàng. Mà mấy người Lưu lão gia cũng hiểu, Trương Anh tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định. Trên môi Mộ Dung Thư khẽ nhếch một nụ cười nhẹ nhàng ưu nhã. Phản ứng về cách xử lý hôm nay của Trương Anh khiến nàng hết sức hài lòng. Là phụ nữ cần phải độc lập tự chủ, nếu không một khi phụ thuộc vào người khác, như vậy chỉ có thể rơi vào kết cục trở thành đồ chơi hoặc bị chồng ruồng bỏ. Nhã Di Nương oán hận nhìn Trương Anh, sau đó lại tức giận nhìn về phía Mộ Dung Thư. Nhất định là nữ nhân này ở sau lưng giúp đỡ Trương Anh, bằng không người đàn bà đó sao có thể dễ dàng lật ngược thế cờ như vậy. Lúc này trong ngõ hẻm đã có rất nhiều người tụ tập ngoài cửa. Vừa rồi người của Lưu gia gây ra động tĩnh thật không nhỏ, nên đám đông cũng bắt đầu vây quanh chỉ trỏ. Mộ Dung Thư đứng hơi khuất bên trong một ít, thành ra toàn bộ lực chú ý của mọi người đều dồn vào đám người Lưu gia, Trương Anh và Trương Tuyền. Mà Hồng Lăng từ trong nhà lấy giấy mực ra giao cho Lưu lão gia. Mời Lưu lão gia lập chứng từ. Lưu lão gia thấy thế nhíu nhíu mày. Chuyện cho tới bây giờ ông ta cũng không còn cách nào, đành tạm thời đáp ứng. Nhưng vẫn nhìn thoáng qua Trương Anh, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra sự chần chừ. Nhưng đáng tiếc là vẻ mặt Trương Anh cực kỳ chắc chắn, ông ta chỉ có thể đặt giấy ở bên trên một bàn đá, hạ bút viết khế ước, cuối cùng ký tên, đóng dấu. Hồng Lăng cầm chứng từ lên, cẩn thận đọc từ đầu tới cuối 2 lần. Xác định không có sai sót gì mới gật đầu với Mộ Dung Thư, sau đó hướng về phía của Trương Tuyền cũng gật gật đầu. Được, rất tốt. Hôm nay cuối cùng ta cũng được chứng kiến đức hạnh của ả dâm phụ ngươi. Trương Anh, từ nay về sau ngươi và ta chính là người lạ. Ngươi đừng mong lại bước vào cửa của Lưu gia. Lưu Kiện thấy ván đã đóng thuyền, hiện thời nói gì cũng không thể thay đổi được việc bọn họ bán tơ tằm cho Lưu gia. Nhưng cục tức này, 100 triệu lần hắn cũng nuốt không trôi. Tỷ tỷ, chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới người lại nhẫn tâm như thế. Vì mọi người đang vây xem, Nhã Di Nương giả vờ giả vịt, cầm khăn thiêu chấm chấm khóe mắt, tiếp đó còn nói thêm. Dù sao chúng ta cũng một hồi tí muội, ta vốn nghĩ rằng ngươi sẽ nể tình xưa, không làm khó dễ Lưu gia. Nhưng hôm nay thật không ngờ ngươi lại máu lạnh vô tình, đối xử với Lưu gia như vậy. Con dâu, ngươi khiến mẫu thân thật thất vọng. Trong mắt Lưu phu nhân cũng ẩn chứa nước mắt. Chỉ không biết lệ này là vì mất đi nàng dâu tốt như Trương Anh, hay là bởi vì mất đi một đống bạc trắng, lóa mắt mà chảy. Lưu lão gia cũng không nói nữa, mà luôn quan sát Mộ Dung Thư. Hồng Lăng thật sự hết nhìn nổi những người này diễn trò, lập tức hư lạnh nói. Các người không đùa chứ, chúng ta cũng không dư tiền mà mời con hát diễn kịch. Ai phải ai trái, bà con hàng xóm ở đây đều vô cùng rõ ràng. Các người tội gì tiếp tục ở đây giả vờ giả vịt, sẽ không sợ hoàn toàn phản tác dụng sao? Người chỉ là một ả nô tỳ, cũng dám châm biếm chúng ta. Nhã Di Nương nghe Hồng Lăng chăm chọc, nhất thời nổi giận mắng. Trong mắt Mộ Dung Thư mây đen cuồn cuộn, nàng xem Hồng Lăng như tỉ muội, ai dám nhục mạ Hồng Lăng chính là nhục mạ nàng. Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía Trương Tuyền, dùng ánh mắt ý bảo Trương Tuyền nên hành động. Nhận được tín hiệu của Mộ Dung Thư, Trương Tuyền lập tức từ trong lòng lấy ra vài thứ ném cho Nhã Di Nương. Nhã Di Nương ngay ra, không hiểu Trương Tuyền đang làm gì. Ngươi làm gì thế? Lưu Kiện giận, sơ mài trừng mắt với Trương Tuyền. Trương Tuyền cười nói. Dù sao Lưu thiếu gia cũng từng là anh rể của ta, cũng là cha của Vân Nhi. Lưu gia các người tuy rằng không có việc nào không làm, nhưng Trương Tuyền ta cũng là người quang minh lỗi lạc, đương nhiên không thể chịu nổi cái thứ dơ bẩn lắc lư trước mặt mình. Trước kia lừa gạt tỷ tỷ không quan trọng, nhưng ta không muốn sau này Vân Nhi học theo, làm mất mặt Lưu gia, đồng thời cũng làm mất mặt của tỷ tỷ. Người có ý gì? Nhã Di Nương cao mày, hoàn toàn không biết Trương Tuyền lại có ý gì. Bất quá nàng vừa dứt lời, liền cúi đầu nhìn mấy thứ quăng trên đất. Đó là một cái khăn màu trắng thiêu ít hoa mai, còn có một vết máu. Thứ này nhìn rất quen mắt, sắc mặt nàng nhất thời tái nhợt. Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn Nhã Di Nương, đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng cười lạnh. Sớm biết có hôm nay thì lúc trước đừng làm, nhân nào quả nấy. Nhã Di Nương nhất định phải vì sai lầm của mình phạm phải mà trả giá thật nhiều. Lưu lão gia, Lưu phu nhân, Lưu Kiện hoàn toàn bối rối, không biết Trường Tuyền đang làm gì. Chẳng qua nhìn sắc mặt của Nhã Di Nương bỗng nhiên trắng bệch thì biết đây không phải là chuyện gì tốt. Trong phòng, người đang ung dung xem kịch, Triệu Sơ khóe miệng gợi lên tươi cười tuyệt mỹ, cầu hồn đọt phách. Mộ Dung Thư vẫn như thế, tiến hành phản kích từng bước một. Chỉ cần nàng ra tay, không thể không nói, vô cùng hả giận. Chẳng qua còn có thêm vài phần hương vị đối tận xuất tuyệt. Đây chính là Mộ Dung Thư, tính kế mọi người đặc biệt như thế. Hiện thời, ngoài cửa vây quanh rất nhiều người. Những chuyện này hôm nay nhất định sẽ truyền đi, bọn họ không thể lại mất thể diện nữa. Lưu lão gia lên tiếng quát bảo Trương Tuyền ngưng lại, không để hắn tiếp tục nói hết. Chuyện trong nhà của Lưu gia chúng ta, không cần một ngoại nhân như ngươi nhúng tay vào. Hôm nay chuyện buôn bán đã xong rồi, không cần nói nữa. Kiện Nhi, mang theo con dâu, chúng ta đi. Đám người Lưu Kiện nghe nói, không dám cãi lại, tức thì bỏ đi. Mà Nhã Di Nương càng hận không thể trốn ngay lập tức. Trường Tuyền là người hạng năm tập võ, thân hình cường tráng, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Sao Lưu lão gia có thể soi được, lập tức bị Trường Tuyền ngăn ở cửa. Mà lúc này, những người ngoài cửa cũng nhao nhao lên. Kết quả là chuyện gì thế? Trương Tuyền, người nói nhanh một chút đi. Làm cho những người chờ nãy giờ như chúng ta đây nghe một chút. Dù sao đều là người trong thị trấn, đừng keo kiệt như thế chứ. Đúng đó, đúng đó. Đứng lâu như vậy rồi, chân cũng phát đau. Tầm trong nhà chúng ta cũng đang chờ ăn đây. Lúc này nếu không biết là chuyện gì, thật khiến lòng người căm ghét bất bình. Người bên ngoài kêu la âm sầm, sắc mặt mấy người lưu ra đều cực kỳ khó coi. Nhã Di Nương cắn răng, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Trương Tuyền, giọng nói có phần cầu khẩn. Ta chưa từng đắc tội với ngươi đúng hay không? Tại sao ngươi lại cố tình nhằm vào ta chứ? Trương Anh cũng khó hiểu, nhìn về phía Trương Tuyền. Kết quả đầy đầy có chuyện gì gạt nàng sao? Sao sắc mặt của Nhã Di Nương lại khó coi như vậy? Trương Tuyền cười lạnh nói. Ngươi và Lưu Kiện chiếm đoạt gia sản của Trương gia ta. Đây không phải là đắc tội với ta sao? Nếu trong lòng ngươi không có quỷ, hà có gì phải sợ? Thế nhưng ngược lại ta thật sự không ngờ, Lưu Kiện tự cho mình là thông minh, lại cũng bị ngươi lừa. Nhã Di Nương nghe vậy, thân hình lão đảo, lùi về phía sau một bước dài. Mộ Dung Thư đã đứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phản ứng của người Lưu gia. Nàng không muốn bỏ qua cảnh này. Nàng không biết tại sao lại chán ghét Lưu gia đến như vậy. Có lẽ là do Liễu Ngọc Nhi đã từng rơi vào hoàn cảnh này, hoặc là vì những điều mà Lý Thị đã gặp, mà cũng có thể là do giọng nói non nớt của Hiên Nhi, nàng mới có thể tính kế đối phó với Lưu gia như thế. Chính vào lúc nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt nóng rực quen thuộc đến tận xương tủy. Nàng ngẩng phát đầu lên, theo cảm giác kia nhìn lại, nhưng đập vào mắt cũng chỉ là đám người xa lạ và vách tường lạnh như băng. Nhưng nàng cảm giác ánh mắt quen thuộc ấy vẫn quanh quẩn đâu đây. Khi nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe mắt bất ngờ nhìn thấy một vạt áo đỏ tía viền hoa văn vàng. Nhưng lúc ngẩng đầu lên lại vẫn như những người xa lạ và vách tường lạnh như băng. Nàng tự xỉu cười lạnh. Không ngờ nàng cũng sẽ có lúc không khống chế nổi bản thân mình như thế. bất kể là kiếp trước hay trọn cuộc đời này, cái nàng muốn cũng chỉ là một lòng một dạ, bạc đầu chẳng xa nhau. Đúng vậy, chỉ là mong hai người một lòng một dạ, bạc đầu chẳng xa nhau. Phu nhân, trò hay trình diễn rồi. Bên tai truyền đến tiếng Hồng Lăng nhắc nhở, nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng nhìn về phía cô Nhã Di Nương và Trương Tuyền. Lúc này, Nhã Di Nương đã hoàn toàn hoảng loạn, có vẻ như ả biết Trương Tuyền muốn nói gì, khuôn mặt trắng bệch, điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc, kẻ ở trên giang hồ hành tẩu như Trương Tuyền cũng không phải những người tùy tiện thương hương tiếc ngọc, giọng nói hắn đột nhiên rét lạnh. Người thật ra vốn là nha đầu thông phòng có vương viên ngoại hơn 60 tuổi ở trấn Thái Nguyên. Mà khăn gấm kia chính là chứng cớ cho đêm đầu tiên của người và ông ta đúng hay không? Sau đó, nhà vương viên ngoại lụng bại, người mới bỏ đi rồi bị người khác lừa gạt, bán vào thanh lâu, cũng làm kỹ nữ một thời gian. Về sau trốn thoát, thời điểm không có cơm ăn, mới ở nơi không ai nhận ra ngươi là Trấn Thượng Chí, đi lừa gạt. Nếu không phải là tỷ tỷ ta cứu ngươi, ai là ngươi lại quay về ngày cũ phải hay không? Người nói bậy! Đôi môi Nhã Di Nương trung lên, thân hình lui ra phía sau một bước dài. Nếu không có chứng cứ, ta lại dám nói như thế sao? Những người đàn ông từng có một đêm phong lưu với người ở Trấn Thái Nguyên ngày hôm nay đều đến đây rồi. Trường Tuyền hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của Nhã Di Nương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dù sao chuyện Trường Tuyền tiết lộ cũng quá mức kinh hại thế tục. Nhã Di Nương còn có đoạn quá khứ như thế sao? Đây chính là sỉ nhục của Lưu Gia. Mấy ngày trước, Lưu Gia còn đau đớn thấu tâm can, tuyên bố với hương thân phụ lão của Trấn Thượng Chí rằng Trương Anh hồng hạnh vượt tường, gian dối với người khác. Lúc này, Nhã Di Nương, người vừa mới leo lên sắp trở thành Lưu Thiếp Phu Nhân, lại xảy ra loại chuyện dèm pha này. Quả thật, làm cho người ta thổn thức. Lưu Gia này kết quả là loại gia đình gì vậy? Sao hầu như toàn bộ những chuyện dèm pha đều xuất phát từ Lưu Gia chứ? Đừng nói các hương dân ngoài cửa, đầu đường cuối ngõ đều đang xôn xao bàn tán. Ngay cả Lưu Lão Gia và Lưu Phu Nhân cũng rúng động rồi. Ngày thường, tuy Nhã Di Nương rất lẳng lơ, khiến cho Lưu Kiện vô cùng yêu thích. Nhưng mà đối với Lưu Lão Gia và Lưu Phu Nhân, nàng ta cũng rất hiếu thuận. Mọi chuyện nịnh bợ, thế mới có thể khiến hai người mở một mắt nhắm một mắt để cho Lưu Kiện bỏ rơi Trương Anh. Nếu lời của Trương Tuyền nói là sự thật, như vậy đây thật sự là chuyện dèm pha rất lớn. Quả thật là kinh hại thế tục, làm cho người ta khó có thể tin. Lưu Gia nhị lão thật sự khó chấp nhận được. Lại nhìn sắc mặt của Lưu Kiện, đúng là đen như bao công. Hắn đầy mặt tức giận, nhìn về phía Nhã Di Nương. Trong đầu, tất cả đều là hình ảnh những động tác lẳng lơ, cầu dẫn thành thục mà mấy ngày nay Nhã Di Nương dùng khi hắn điên long đảo phượng, có vẻ như kỹ thuật cũng thật không kém gì với gái thanh lâu. Điều khiến hắn trầm mê cũng dục tiên dục tử. Trước kia còn cảm thấy là Trương Anh quá mức thành thật, thân thể cứ như đầu gỗ mới có thể khiến hắn không thích. Hiện thời xem ra, sợ dĩ Nhã Di Nương có thể phong tình quyến rũ đa dạng như vậy, thì ra là bởi vì á ta đã từng là kỹ nữ. Một kỹ nữ, không biết bao nhiêu đàn ông đã giày vò trên giường. Lưu Kiện cảm giác trên đầu mình đội một cái nón xanh, còn có loại cảm giác như mình đang trần truồng bị người trong thiên hạ cười nhạo. Cảm giác này khiến hắn ngay cả ý nghĩ muốn chết đều có. Trương Anh cũng khó có thể tin, nhìn về phía Trương Tuyền. Đệ ấy làm sao có thể biết quá khứ nhiều năm trước của Nhã Di Nương như vậy? Nhã Di Nương là người rất có tâm cơ, à nhất định sẽ giấu giếm quá khứ thật kỹ, không để cho bất luận kẻ nào biết được. Nếu sớm biết Nhã Di Nương là người như vậy, chắc chắn ngay từ lúc bắt đầu, nàng sẽ đề phòng ả, nhất quyết không bị tinh kế như vậy. Cảm giác được ánh mắt nghi hoặc của Trương Anh, còn người đen của Trương Tuyền đang ngập tràn ý cười. Hắn không hề nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là có một ngày, trong lúc lơ đãng, hắn nghe thấy một người bán hàng rong nho nhỏ ở Trấn Thượng Chí, lén lút nói, hình như đã gặp qua Nhã Di Nương ở đâu đó rồi. Trương Tuyền ghi nhớ kỹ, hỏi tới. Người bán hàng rong kia mới dần dần nhớ lại. Nhã Di Nương đã từng là kỹ nữ trong kỹ viện, từng cùng hắn có một đêm phong lưu. Vì vậy, hắn mới có thể nhớ được. Trương Tuyền đem việc này nói lại cho Mộ Dung Thư. Phu nhân nghe xong, liền bảo hắn nhờ vả các bạn hữu tìm kiếm chứng cứ. Quả nhiên, ở Trấn Thái Nguyên tìm được rất nhiều về quá khứ của Nhã Di Nương. Ánh mắt Mộ Dung Thư nhìn về phía Nhã Di Nương, trong lòng thầm nghĩ. Bình thường Nhã Di Nương là người như thế, xạo trá điều ngoa, lại nói năng nhạy bén. À có thể vong ân phụ nghĩa ra tay độc ác với Trương Anh là ân nhân cứu mạng của mình. Giờ đây chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận. Dù sao một khi thừa nhận lại chuyện này, như vậy á ta tuyệt đối không thể sống sót ở trấn Thượng Chí nữa rồi. Quả nhiên, nghe thấy Trường Tuyền nói có chứng cứ, tuy rằng sắc mặt Nhã Di Nương xám như tro tàn, cả người run run nhưng vẫn giải thích. Ngươi là đệ đệ ruột của Trương Anh, vì xả giận cho tỷ tỷ mình, nhất định ngươi sẽ hết cách nhằm vào ta. Ta há lại trốn gáy của ngươi sao? Trương Tuyền, ngươi cho rằng mọi người ở đây đều mù rồi à? Sao lại bị hai ba câu nói của ngươi lừa gạt mà không nghĩ ra chứ? Lúc ta ở cùng phu quân vẫn còn là hàng hoa khuê nữ, chẳng lẽ lại là người có thể tùy ý nói xấu sao? Đến bây giờ Nhã Di Nương vẫn khăng khăng một mực như thế sao? Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Ta đã mời mấy nam nhân từng có một đêm phong lưu với Nhã Di Nương đến đây rồi, đồng thời làm chứng. Lại nói, kỹ nữ trong Thanh Lâu Kỹ Viện, ai mà không có chút thủ đoạn chứ? Còn không biết đến, Nhã Di Nương người từng có đến vài đêm đầu tiên. Nhưng đây chỉ là vài người trong số đó mà thôi. Nhưng nếu những người này, Nhã Di Nương còn cảm thấy là Trương Tuyền ta vu oan ngươi. Như vậy, Trương Tuyền ta đành phải chịu tốn ít bạc, đưa cả nhà Lưu gia già trẻ lớn bé cùng đến trấn Thái Nguyên để hỏi thăm một chút, xem có bao nhiêu nam nhân đã từng có một đêm phong lưu với Nhã Di Nương ngươi. Trường Tuyền thấy Nhã Di Nương vẫn liều chết không thừa nhận, lập tức cười lạnh ba tiếng. Một tia hy vọng sống sót cuối cùng trong mắt Nhã Di Nương đã biến mất. À nắm chặt hai đấm, ánh mắt âm độc nhìn Trương Tuyền, sau đó là nhìn về phía Trương Anh. Bất kể thế nào, à cũng không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay. Mà lúc này, có mấy người đàn ông từ phía đám đông đi ra. Trong đó có đủ loại người, có ông già 50 tuổi, có kẻ trung niên 40 tuổi, cũng có trẻ tuổi chừng 23, 24 tuổi, đủ mọi thành phần cao thấp. Bọn họ vừa thấy Nhã Di Nương thì đồng loạt kêu lên. Đây không phải là hoa đào cô nương ở Thúy Liễu Viện sao? Chẳng lẽ là ngươi đã quên, một năm trước chúng ta đã cùng phong lưu một đêm, ta cho ngươi một lượng bạc à? Đúng rồi, nàng chính là đào hoa cô nương, hồi đó cũng không đẹp như thế này, bây giờ xem ra lại có vẻ lẳng lơ phóng đãng hơn trước kia nữa kìa. Trường thiếu gia, nàng thật sự là đào hoa cô nương, ta đã từng vì bị trộm bạc không có tiền cho nàng, nàng còn sai hộ vệ trong kỹ viện đánh đuổi ta ra khỏi Thí Liễu Viện, ta tuyệt đối không hề nhận làm người. Các ngươi nói láo, các ngươi đều là người của Trương Tuyền tìm đến để hãm hại ta. Trương Tuyền, ta với ngươi không oán không thù, sao ngươi lại đối với ta như vậy? Trương Anh bị phu quân hưu chính là trừng phạt ngươi đúng tội, có liên quan gì đến ta chứ? Hôm nay ngươi vu oan cho ta như vậy, không sợ bị trời phạt hay sao? Nhã Di Nương nhìn thấy những người thình lình xuất hiện này, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Vẻ mặt hận ý nhìn về phía Trương Tuyền, nổi giận mắng. Trương Tuyền không hề để ý tới, nhìn mấy nam tử đang nói kia. Chẳng lẽ đào hoa cô nương đã quên ta? Ta đây không chỉ một lần đi thăm ngươi, ta còn nhớ rõ chỗ đùi của ngươi còn có một vết bớt màu tím hình tròn. Cái này tuyệt đối không sai chứ. Có người cực kỳ bất mãn, Nhã Di Nương phủ nhận, lập tức bước tới nêu ra chứng cứ xác đáng. Người tiện phụ này, người dám lừa gạt ta? Sắc mặt Lưu Kiện xanh mét, lửa giận ngập trời, một cước tàn nhẫn đá vào Nhã Di Nương. Mặc kệ vừa rồi ả đã bị một tát và một cú đá của mình, lúc này thân mình đã thật yếu ớt rồi. Một cước này của hắn khiến Nhã Di Nương trong mắt hoa lên. Hai người già Lưu gia hoàn toàn không còn mặt mũi. Đối mặt với đám đông chung quanh đang bàn tán xôn xao, hai người cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng. Ngày hôm nay Lưu gia đã phải trải qua sự nhục nhã lớn nhất, thể diện mất sạch. Mà đâu chỉ có mất mặt, còn mất hơn 200 vạn lượng bạc. Hai người già Lưu gia lúc này vỗ ngực liên tục. Trước đây sao lại đồng ý Lưu Kiện nâng Nhã Di Nương làm chính thê mà đuổi Trương Anh ra khỏi phủ chứ? Nếu họ không tuyệt tình đến mức đó đối với Trương Anh thì hôm nay đã không xảy ra chuyện như vậy. Thậm chí lúc này có hối hận cũng vô ích. Bên ngoài vây xem nhiều người như vậy, chuyện gièm pha mất mặt này e là không tới 2 canh giờ tất cả mọi người ở trấn Thượng Chí đều sẽ biết được. Nhã Di Nương ói ra một ngụm máu, hai mắt vô thần ngồi sững sờ trên mặt đất. Trong lòng đã hoàn toàn không có chủ ý gì rồi. Nhiều người lên án như vậy, nàng còn có thể phản bác thế nào? Huống hồ, cho dù lúc này nàng vẫn nói dối, chỉ cần họ đến Trấn Thái Nguyên, hỏi thì chắc chắn toàn bộ quá khứ của nàng sẽ không thể giấu giếm được. Lúc này, Nhã Di Nương vạn phần hối hận. Nếu nàng hiểu được thỏa mãn vui vẻ, không đòi hỏi tham lam nhiều như vậy, hiện thời chính là một di nương ở Lưu Gia, đời này cũng sẽ cơm áo không lo. Nhưng nàng lại vì đi tranh đoạt cái ghế thiếp phu nhân nên giờ đây mới rơi vào nông nỗi này. Đây là ông trời trừng phạt nàng ư? Báo ứng này sao có thể tới nhanh như vậy? Không ngờ Nhã Di Nương lại là người không biết điềm sĩ như vậy. Nguyên bản đã cảm thấy ả ta lẳng lơ phóng đãng không khác gì hồ ly tinh, thì ra thật sự là hồ ly tinh không biết xấu hổ, lại còn làm ra vẻ như hoàng hoa khuê nữ, thật khiến người khác thấy ghê tởm mà. Ta thấy chuyện Trương Anh hồng hạnh vượt tường gian dối với người ta chắc chắn là do Nhã Di Nương này làm ra, mục đích là vị trí của Lưu thiếp phu nhân. Ta cũng thấy thế. Bất quá Nhã Di Nương này có phải hoàng hoa khuê nữ hay không, Lưu thiếu gia kia nửa điểm cũng không biết à? Cứ bị người ta lừa gạt như vậy sao? Lưu thiếu gia không phải tự nhận phong lưu sao? Hắn chính là khách quen của các kỹ viện trên trấn của chúng ta đấy, không ngờ cũng sẽ bị lừa. Quả nhiên là chuyện thú vị nhất mà ta từng nghe được. Đám đông vẫn đứng vây xem ngoài cửa, đến bây giờ cũng đã không nhịn được, bắt đầu xôn xao bàn tán. Nhã Di Nương hoàn toàn tuyệt vọng, chuyện hôm nay bị truyền ra, nàng căn bản cũng không còn cách nào tiếp tục ở lại Lưu gia. Nhưng nàng đã được hưởng thụ mấy năm cẩm y ngọc thực ở Lưu gia, nếu đột nhiên bắt nàng từ bỏ để quay về cuộc sống lăng bạc kỳ hồ, ăn bữa nay lo bữa mai, nàng trăm triệu lần không chịu nổi. Lập tức, Nhã Di Nương cũng không để ý mặt mũi, quỳ xuống bò về phía của Lưu Kiện, hai tay ôm lấy đùi hắn, khóc lóc cầu xin. Phu quân, tiểu nhã là thật tâm yêu chàng, mấy năm nay thiếp luôn luôn tận tâm hầu hạ người. Bất kể là gặp bao nhiêu khó khăn, tiểu nhã đều vắt hết óc suy nghĩ mưu tính cho chàng. Chàng tuyệt đối không thể nhẫn tâm với tiểu nhã như thế. Tiểu nhã thật sự bất đắc dĩ mới có thể lừa gạt phu quân. Tiểu nhã thề, sau này tuyệt đối sẽ không lừa gạt phu quân nữa. Ngày sau nhất định sẽ tận tâm hầu hạ phu quân, lão gia và phu nhân. Nhưng Lưu Kiện vốn cũng không phải là người tương hương tiếc ngọc. Hắn lúc này hơi nóng đã bốc lên tới đỉnh đầu. Trong tiếng cười nhạo của mọi người, thật muốn giết Nhã Di Nương. Lúc này ả lại còn nói nhiều như thế, càng khiến hắn phiền chán, thống hận, trực tiếp một cước đạp ả ta văng ra xa. Mộ Dung Thư khẽ nhướng mày, trong lòng cười lạnh. Cảnh này nhìn vô cùng quen mắt. Trường Anh xoay người không muốn nhìn nữa. Dù sao mấy ngày trước, tự bản thân nàng đã trải qua cảnh này. Tuy rằng nàng đã từng bị Lưu Kiện và Nhã Di Nương hãm hại, nhưng dù sao cũng là người hiền lành chất phác, nhìn không được người khác đau khổ như thế. Trường Tuyền lại không nhịn được, khóe miệng khẽ nhếch. Những năm gần đây lăn lộn trên giang hồ, hắn sớm đã không còn là người mềm lòng như vậy. Nhã Di Nương nên trả giá thật nhiều, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn làm như thế. Hồng Lăng nghiêng thân nói khẽ bên tai của Mộ Dung Thư, cái này gọi là trừng phạt đúng tội. Nếu Nhã Di Nương sớm biết có kết quả như hôm nay, vậy ả ta vẫn sẽ xuống tay ngoan độc đối với Trường Anh sao? Trong phòng, Triệu Sơ khẽ nhíu nhíu mày, giọng phân phó gã sai vặt phía sau, đóng cửa lại đi. Nhã Di Nương bị một cước này đá văng ra xa, cho dù muốn lết tới gần Lưu Kiện chút nữa để cầu xin tha thứ cũng không còn sức lực. Kiện Nhi, đừng dây dưa nữa, không cần nghe lời ái đàn bà không biết hổ thẹn đó nói. Hôm nay trong nhà có nhiều việc cần phải xử lý, đi thôi. Lưu Lỗ Xa thật quá mức xấu hổ, không chịu nổi, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Đúng vậy, Kiện Nhi, đừng nghe ả ta nói nữa. Hôm nay chúng ta đã ra ngoài khá lâu rồi, còn dây dưa ở đây không có lợi lộc gì, đi thôi. Lưu phu nhân cũng bước lên nói. Nghe vậy, Lưu Kiện mang sắc mặt xanh mét, nhỏ một ngậm nước bọt lên người có Nhã Di Nương, lại nhìn thoáng qua Trương Anh, trong mắt không che giấu chút nào sự chán ghét và khinh thường. Tiếp đó, trong tiếng nghị luận sôi nổi của đám đông vây xem, một nhà người của Lưu gia bỏ đi khỏi đó như chạy trốn. Sau khi một nhà Lưu gia đi hết, Nhã Di Nương ngồi yên bất động trong sân, giống như siêu hồn lạc phách. Hàng xóm láng giềng lên tiếng trào phúng dèm pha Nhã Di Nương một trận, rồi đồng loạt giải tán. Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhã Di Nương, quay đầu về phía Hồng Lăng, Trương Anh, Trường Tuyền, nói: chuyện còn lại các người xử lý đi. Dứt lời, nàng đi vào nhà, Hồng Lăng cũng theo sát phía sau. Vâng, Trương Tuyền, Trương Anh lập tức đáp. Ngay lúc Mộ Dung Thư xoay người đi vào nhà, một bóng người khoác áo bào tím sẫm xuất hiện trước cửa. Đôi trọng mắt đen sâu hung hút của người đó không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng lại sau lưng nàng kia. Vương gia, sợ ngày không gặp Vương Phi. Một hộ vệ phía sau nam tử kia tiến lên một bước, thấp giọng hỏi. Nghe vậy, trong nháy mắt, đôi đồng tử của nam tử kia trở nên đen như bóng đêm huyền ảo. Nếu để ý có thể thấy được, trong đôi mắt như đêm đen ấy có một nỗi đau sâu sắc. Cẩn thận nhìn lại, còn có thể phát hiện trên mu đôi bàn tay hắn sớm nắm chặt thành nắm đấm đã nổi đầy gân xanh. Nếu nàng đã không thèm che giấu hành tung của mình, cũng để cho mã hồ về biết được, như vậy chứng tỏ nàng đã suy nghĩ cẩn thận, cũng có quyết định rồi. Hắn nhíu chặt mày, sâu tận trong đáy mắt càng thêm thâm trầm, trái tim tử hồ bị từng nhát dao đâm vào đau đớn. Giây lát, giọng hắn dị thường âm trầm, nói: Người đi hủy khuôn mặt của Lưu Kiện cho ta. Vâng. Vì hai người đứng khá xa cánh cổng, vốn Trường Tuyền và Trương Anh cũng không chú ý. Nhưng hai người vừa đuổi kẻ đang hoang mang lo sợ, Nhã Di Nương đi ra ngoài xong, lại nhìn thấy ở trước cửa có hai người đàn ông, nhất thời đều cảm giác được một luồng khí lạnh thấu xương ập tới. Nam tử trước mắt, một thân như hàng băng vạn năm, hơi thở lạnh lẽo khiến hai người không dám nhìn thẳng. Mà nam tử kia dùng đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo đó điếc nhìn bọn họ, có thể làm cho bọn họ không tự chủ giật mình. Bọn họ cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trước cửa đã không còn bóng dáng người đàn ông kia nữa rồi. Tỷ tỷ, người đó là ai vậy? Trường Tuyền hàng năm luyện võ, cơ thể lúc nào cũng ấm áp, nhưng mới vừa rồi lại cảm thấy cả người lạnh lẽo đến phát run. Khi nào thì Trấn Thượng Chí lại có nhân vật bậc này xuất hiện? Hắn vừa rồi còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của người đàn ông kia. Trương Anh lắc đầu. Ta cũng không biết, có lẽ là người qua đường thôi. Chuyện người khác chúng ta đừng quan tâm làm gì, đóng cửa lại đi. Y phục người đó mặc được may từ vải vóc thượng hạng, được may khéo léo, toàn thân toát ra khí độ bất phàm, vừa thấy đã biết không phải nhân vật đơn giản. Mà sau khi Nhã Nhi Nương bị đuổi đi, hoang mang lo sợ lang thang trong ngõ hẻm, không hề tranh cãi ầm ĩ, thật ra khiến Trương Anh và Trương Tuyền đỡ nhọc lòng. Mộ Dung Thư trực tiếp đi thẳng đến căn phòng của Triệu Sơ tạm thời nghỉ lại. Triệu Sơ vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mộ Dung Thư đang đi về phía mình, bỗng nhiên thấy mấy vết rỗ trên khuôn mặt của Mộ Dung Thư, trong mắt chợt lóe lên. Mộ Dung Thư đúng lúc nhìn thấy khoảnh khắc đó, thì sau khi ngồi xuống, cười nói. Thích hợp che giấu khuôn mặt, sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Ở cổ đại, nữ tử nếu quá đẹp, nếu như không có gia tộc lớn mạnh bảo vệ, chỉ có thể rơi vào kết cục trở thành vật phẩm cho đám nhà giàu quyền thấy đồ bẩn. Hiện thời nàng đang ở ngoài, khuôn mặt cũng không quá quan trọng. Thật ra ngoại trừ tuổi tác gần như không thể thay đổi, những điều còn lại đều có thể nhập ra tùy tục. Có điều, mỗi sáng sớm phải ngồi trước gương đồng để tạo hình khuôn mặt rỗ khá phiền phức này, bởi Hồng Lăng còn phải chăm sóc Tiểu Hiền Nhi. Mà từ khi rời khỏi vương phủ, rất nhiều chuyện Tiểu Hiền Nhi đều tự mình làm, rất ít phiền tới Hồng Lăng. Triệu Sơ cười khẽ, gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá người như vậy thật là có hơi khó coi. Khuôn mặt nàng vốn thanh nhã động lòng người, là những nốt rỗ đó che lấp làn da, thậm chí là cả ngũ quan. Người nào vừa nhìn thấy khuôn mặt rỗ này của nàng đều sẽ lập tức dời tầm mắt, vì vậy không hề phát hiện ngũ quan của nàng vô cùng cuốn hút. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhíu mày, đôi mày hàm chứa ý cười, khép hờ mắt, trêu ghẹo nói. Xem ra ngũ thiếu gia cũng là người trong mặt mà bắt hình dong, đương nhiên nhìn người trước phải nhìn mặt mũi, sao mới xem xét đến bên trong. Nhưng so sánh với bề ngoài, ta càng cảm thấy được cái tâm là quan trọng nhất. Nếu như bề ngoài xinh đẹp động lòng người, kỳ thật nội tâm trống rỗng, như vậy loại nữ nhân này thật sự chỉ có thể trở thành đồ chơi cho đám nam nhân các ngươi. Nếu như bề ngoài bình thường, nội tâm đầy đủ, không chỉ có thể khiến cho mình sống đàng hoàng, mà còn có thể khiến cho nam nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng ngũ thiếu gia xinh đẹp tuyệt trần, khó có nữ tử nào có thể so sánh với nhan sắc của ngươi được. Ngũ thiếu gia đến nay vẫn chưa đón dâu, sợ là mắt cao hơn đỉnh đầu, muốn gặp được một nữ tử vừa xinh đẹp, đồng thời nội tâm cũng phải làm cho người ta khâm phục đi. Triệu Sơ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cùng ngoài ý muốn. Nơi nào đó trong lòng chưa từng bị người khác chạm đến, đột nhiên rung động một chút. Tay nâng chén trà của hắn khẽ rung lên, giây lát, bên khóe miệng ngời lên một nụ cười tuyệt mỹ, trả lời. Không ngờ phu nhân còn có cách giải thích như thế. Đối với ta mà nói, nữ nhân không cần tuyệt sắc đa tài, chỉ cần hiểu suy nghĩ trong lòng ta là được rồi. Hiện thời, nàng rời khỏi vương phủ, người bên cạnh đều gọi phu nhân, hắn cũng gọi nàng như vậy. Trên đời này, người mà Ngũ thiếu gia nói như vậy đã ít lại càng ít. Mộ Dung Thư cầm lên tách trà, Hồng Lăng đưa tới, nhấp một ngụm rồi mới cười khẽ trả lời. Triệu Sơ khác với những nam tử bình thường khác, hắn sinh ra trong một đại gia tộc, suy nghĩ vốn nên có là cưới một nữ tử gia thế tương đương, hơn nữa là xinh đẹp, sẽ là hiền thê lương mẫu. Nhưng dường như hắn đối với dạng nữ tử này lại không mấy hứng thú. Triệu Sơ khẽ gật đầu, sau đó sắc mặt hơi hơi trầm xuống, giọng nói cũng tương đối thận trọng. Trong những ngày phu nhân rời khỏi kinh thành này, ở đó đã xảy ra không ít chuyện. Sau khi vương gia nghe nói người mất tích thì ói ra máu, bệnh tê mất suy giảm tâm phế, nằm trên giường tĩnh dưỡng hơn nửa tháng mới khôi phục được. Ngay trong ngày hôm sau lập tức từ hôn, cũng tuyên bố với bên ngoài hắn thần có bệnh hiểm nghèo, không thể có con. Công chúa Chiều Hòa từng đến phủ Nam Dương Vương thăm vương gia để xác định Nam Dương Vương có thật sự bị bệnh rồi hay không, rồi mới đồng ý từ hôn. Sau đó nàng ta tiến cung, được phong làm hoa phi. Một trận gió lạnh từ cửa ô vào, thẳng tắp thổi vào lòng của Mộ Dung Thư, khiến nàng run rẩy. Khi đôi rèm mi lay động, dường như trong mắt nàng thấp thoáng một nỗi đau. Nàng rũ mắt, Triệu Sơ nhìn không ra thần sắc của nàng. Hắn dừng lại chốc lát, rồi lại nói thêm. Ta có thể tìm được, đương nhiên vương gia cũng có thể tìm được. Thật ra phu nhân đã chuẩn bị tốt để gặp lại vương gia rồi phải hay không? Mộ Dung Thư hơi hơi nhíu mi, không nói. Thật ra chuyện hòa thân vương gia và chúng ta đã tính toán, chỉ cần ổn định Bắc Cương, rồi tấn công khống chế Nam Cương xong, hắn sẽ hưu công chúa Chi Hoa đi. Đây cũng là nguyên nhân hắn đặt phủ của công chúa Chi Hoa ở nơi cách xa phủ Nam Dương Vương nhất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc đi gặp công chúa Chi Hoa, cũng chưa bao giờ muốn cho nàng ta cướp đi những gì thuộc về ngươi. Triệu Sơ giải thích, là thay Vũ Văn Mặc mà giải thích. Kỳ thật, từ trước đến nay, Vũ Văn Mặc cũng không nghĩ tới tổn thương Mộ Dung Thư, chỉ là muốn tạm thời ổn định Bắc Cương. Mà Mộ Dung Thư bỏ đi lại là vì công chúa Chi Hoa. Có lẽ trong mắt nữ tử khác, loại hành vi này thật khiến người khác khó hiểu. Dù sao Vũ Văn Mặc không để cho nàng mất đi cái gì. Đây là bởi vì điều nàng muốn là một đời một kiếp, chỉ là hai người sao? Nàng muốn nam nhân của mình không thể có bất cứ nữ nhân nào khác. Ý tứ chân chính ẩn chứa trong mấy chữ này e là rất khó lý giải cặn kẽ. Ánh mắt Triệu Sơ mênh mông chớp động. Kết quả nữ nhân trước mặt này là nữ tử thế nào? Ý nghĩ của nàng thậm chí rất kinh hãi thế tục. Thế nhưng trong mơ hồ hắn lại cảm giác được sự đau lòng vì nàng. Nếu hắn chưa từng gặp nàng, có lẽ sẽ cảm thấy sự kiên trì đó có chút không thực tế. Nhưng hôm nay gặp lại, hắn lại cảm thấy nàng đáng giá càng nhiều hơn. Mộ Dung Thư chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Sơ, ánh mắt nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói có chút run rẩy mà e là ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra được. Hiện thời hắn khỏe chứ? Lời nói vừa nói ra, Triệu Sơ chợt nheo mắt, ánh mắt lần đầu tiên không che giấu, nhìn thẳng nàng. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng trong lòng Triệu Sơ không khỏi tự giễu cười khẽ. Hắn sớm phải biết trong lòng nàng có Vũ Văn Mặc, cho nên mới không do dự từ bỏ Vũ Văn Mặc như vậy. Tuy bệnh nặng đã khỏi, nhưng gầy đi rất nhiều. Triệu Sơ nói sự thật cho nàng biết. Mộ Dung Thư cau chặt đôi mày, bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống. Qua một lúc lâu, Mộ Dung Thư mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Sơ, giọng nói bình tĩnh hỏi. Ngũ thiếu gia định ở trấn Thượng Chí mấy ngày, hiện thời đang trọ ở đâu? Ta đang tạm nghỉ ở khách điếm Bình An ở trấn trên. Lần này đến đây một là gặp ngươi, hai là muốn bàn chuyện mua tô lụa với Lưu gia. Nhưng sau khi chứng kiến chuyện hôm nay, e là ngày sau người ta nên lựa chọn hợp tác không phải là Lưu gia mà là phu nhân rồi. Triệu Sơ nghe nàng nói sang chuyện khác thì cũng tự nhiên đổi đề tài. Mộ Dung Thư biết lần này Triệu Sơ xuất hiện cũng tìm được nàng chuẩn xác như vậy thì nhất định đã biết nơi ẩn thân của nàng nên trực tiếp mà đến. Mục đích của hắn khi tới gặp nàng rất rõ ràng. Dù sao buổi nói chuyện vừa rồi của hắn kia đã khiến nàng rối loạn. Nhưng cả hai đều là người thông minh, biết chuyện gì nên quan tâm đến, chuyện gì buông tay. Nàng hoàn toàn không cần truy cứu việc hắn làm cách nào để tìm được nơi nàng ở. Huống chi hiện thời, hắn đã lấy chuyện buôn bán ra nói như vậy, khiến nàng cũng thả lỏng hơn. Hơn nữa, nàng hiểu rất rõ, ở thời đại này, nếu muốn thành công trên thương trường, nhất định phải có hậu thuẫn mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân nàng nhiều lần hợp tác với Triệu Sơ và Tạ Nguyên. Hợp tác với hai người này thì mất ít sức và của, nhưng lời nhiều. Kỳ thật chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, mỗi bên đều nhắm đến nhu cầu và lợi ích của bản thân mình. Ồ, vậy thì tốt. Đợi ngươi xử lý xong chuyện của Lưu gia, chúng ta lại bàn tiếp. Còn nữa, việc buôn bán của cửa hàng có 30% cổ phần của người ở Bình Thành đang không ngừng phát triển. Đại ca ta còn mở thêm một số chi nhánh ở vài trấn lân cận. Sau khi ta cùng với huynh ấy trao đổi xong, định nâng cổ phần của người lên thành 40%. Có điều chỉ sợ người sẽ phải vất vả hơn một chút. Hiện thời các món ăn bổ dưỡng và số mỹ phẩm dưỡng da đang ở tình trạng cung không đủ cầu. Triệu Sơ buông chén trà, nhìn Mộ Dung Thư vui vẻ tán gẫu. Mộ Dung Thư gật đầu. Được, đúng là chuyện vui. Đợi có thời gian, ta sẽ suy nghĩ rồi bổ sung thêm một số sản phẩm khác. Nàng tin tưởng Triệu gia chắc chắn sẽ khiến mấy cửa hàng đó càng ngày càng tốt hơn. Nàng vốn muốn kinh doanh một vài thứ ở trấn Thượng Chí này, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ bản thân đã hợp tác với Triệu gia, nhưng chỉ cần cung cấp một ít phương thuốc là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Bây giờ ở đây kinh doanh nữa thì không phải đang cạnh tranh buôn bán với chính mình sao? Ngược lại không bằng đổi cái mới. Kế tiếp, Triệu Sơ và Mộ Dung Thư lại hàn huyên một chút. Đến giờ cơm chiều, Mộ Dung Thư mời hắn ở lại dùng bữa. Do quyết định dừng chân ở trấn Thượng Chí nên Mộ Dung Thư cũng chưa mua thêm nha đầu hầu hạ. Vì vậy cơm chiều thường là do Mộ Dung Thư và Hồng Lăng làm. Thật ra Hồng Lăng không muốn để Mộ Dung Thư xuống bếp, nhưng nàng rất kiên trì. Dù sao cái viện mới mua này, Hồng Lăng đã mất không ít sức lực mới dọn dẹp ngăn nắp được. Nếu nàng còn ngồi chờ Hồng Lăng hầu hạ, như vậy nhìn rất không ra gì. Có điều, mấy ngày nay sau khi Trương Anh đến thì cũng giúp Hồng Lăng thu xếp không ít việc, cũng thường xuyên xuống bếp. Khi lần đầu tiên nghe nói Mộ Dung Thư xuống bếp, Triệu Sơ đã vô cùng ngạc nhiên. Hắn từng nghe Tạ Nguyên và Vũ Văn Hạo nói tay nghề nấu nướng của Mộ Dung Thư không tầm thường, không ngờ hôm nay nàng lại chủ động xuống bếp như vậy. Hơn nửa canh giờ sau, Mộ Dung Thư cũng đã từ phòng bếp đi ra. Vì nguyên liệu nấu ăn trong bếp hơi ít, nên nàng cũng không có thời gian làm nhiều hơn. Vì vậy, chỉ đơn giản làm 5 món, 4 mặn một canh. Tuy rằng đồ ăn khá đơn giản, nhưng sắc hương vị đều đủ cả. Dù chỉ là món ăn gia đình, nhưng vẫn có thể nhìn ra được người nấu ăn dụng tâm trong từng món. Mà Trương Anh biết được có khách quý ở đây, tìm hết lý do đi ra ngoài, nói là cùng ăn cơm chiều với Trương Tuyền. Mộ Dung Thư cũng không miễn cưỡng giữ lại. Vì Hiên Nhi không mấy quyền thuộc với Triệu Sơ, trí nhớ trẻ con cũng không quá tốt. Cậu nhóc chỉ mới gặp qua Triệu Sơ một hai lần. Vì vậy, Hiên Nhi khách khí nói với Triệu Sơ là Triệu Thúc Thúc, sau đó ngoan ngoãn ăn cơm, không quấy rầy Mộ Dung Thư và Triệu Sơ nói chuyện. Tài nghệ Mộ Dung Thư khiến Triệu Sơ kinh ngạc không thôi, đồng thời trong lòng cảm thán. Một nữ tử như vậy, bất kể phương diện nào cũng vô cùng xuất sắc. Nhưng mà, hắn đã chậm một bước, đã thua bởi Vũ Văn Mạc rồi. Lúc dùng cơm, Mộ Dung Thư không lên tiếng. Cho dù trên khóe môi nàng luôn hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mày khóe mắt lại như có đâm chiêu. Triệu Sơ tâm tư sâu sắc, tất nhiên biết buổi nói chuyện chiều nay của hắn đã ảnh hưởng đến nàng. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Sơ không tiện ở lại lâu trong này, bèn cùng gã say vặt rời đi. Chờ Triệu Sơ đi rồi, Hồng Lăng đứng ở trước cửa viện, cau mày nói. Vương Phi, Ngũ Thiếu Gia có thể biết được nơi chúng ta ở, như vậy e là Vương Gia cũng sắp đến đây rồi. Đến lúc đó, Vương Gia sẽ lựa chọn thế nào? Nghe vậy, Mộ Dung Thư lần nữa nhíu chặt đôi mày. Trước mắt như lại hiện lên cảm giác khi thoáng bắt gặp vạt áo bào màu tím thiêu hoa văn vàng, còn có tầm mắt nóng rực khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc kia. Hắn tới rồi sao? Ngũ thiếu gia nói, khi vương gia biết được vương phi ngày bỏ đi đã bị học máu, hơn nữa còn suy giảm tới tâm phế. Xem ra ở trong lòng của vương gia, vương phi cực kỳ quan trọng. Vương phi, nếu vương gia tìm đến, người có thể trở lại kinh thành hay không? Sau một hồi trầm mặc, Hồng Lăng nhịn không được, mở miệng hỏi. Mấy ngày nay nàng luôn đi theo vương phi, mặc dù ở trên đường hai người vẫn chưa gặp vấn đề gì quá khó khăn, nhưng dù sao vương phi cũng là một phụ nhân đơn độc. Tuy rằng trên mặt đã hóa trang bị rỗ để che giấu bớt, nhưng vẫn có người nhiều chuyện linh tinh. Đồng thời còn có vài gã đàn ông không có mắt đến trêu chọc vương phi. Điều nói trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, hiện thời bên người vương phi không hề có bóng dáng của nam nhân, cũng khó trách sẽ khiến cho người ta đến trêu chọc. Đồng thời ngay cả Tiểu Hiền Nhi cũng vì muốn bảo vệ vương phi mới muốn học chút công phu quyền cước. Đôi mắt sáng ngời của Mộ Dung Thư chớp động, nàng nhẹ nhàng nhăn mày lại, lát sau nàng mới mở miệng nói. Chờ một thời gian nữa đi, ta còn chưa quyết định. Thì ra nàng muốn ở cái trấn nhỏ này sống an ổn cả đời cùng với Hiền Nhi. Dù sao điều mà nàng kiên trì không ai có thể cho, như vậy nàng không miễn cưỡng nữa. Nhưng không biết vì sao nàng lại do dự. Từ trước tới nay suy nghĩ của nàng đều rất kiên định, một khi quyết định tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Nhưng hiện tại nàng thật sự do dự. Có lẽ nàng nên cẩn thận suy nghĩ. Đúng vậy, cẩn thận suy nghĩ. Hy vọng vương phi sẽ nghĩ rõ ràng, vương gia đối với ngài là một tấm chân tình. Có lẽ trong chuyện của công chúa Chiêu Hoa vương gia đã sai, nhưng ngay từ lúc bắt đầu cho đến sau này, vương gia đều đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho vương phi. Bằng không cũng sẽ không thể xây một phủ đệ mới. Tuy rằng công chúa Chiêu Hoa và vương phi có cùng thân phận, nhưng vì vương phi sao vương gia có thể đến phủ Chiêu Dương chứ? Nô tỳ nghe nói vương gia đã nhận lời với vương phi, chỉ cần đến 3 đến 5 tháng sẽ giải quyết triệt để mọi chuyện. Công chúa Chiêu Hoa cũng không thể là nam dương vương phi. Kỳ thật đổi lại góc độ suy nghĩ, vương gia làm như vậy cũng là vì vương phi. Còn nữa, sau khi vương phi bỏ đi rồi, vương gia nhận được tin tức thì học máu hôn mê, thậm chí là suy giảm tới tâm phế. Đồng thời, việc đầu tiên gia làm khi tỉnh lại là từ hôn, cũng tuyên cáo thiên hạ là thân thể có bệnh hiểm nghèo, không thể có con được. Kể từ đó sau này đừng nói là hòa thân, e là không ai đã biết mà lại muốn làm trắc phi, hay thậm chí là phu nhân của vương gia. Nô tỳ cảm thấy vương gia tự hồ chỉ muốn một mình vương phi mà thôi. Hồng Lăng cau mày trầm giọng nói. Trong đêm tối, tiếng Hồng Lăng tựa như một luồng khí lạnh buốt xuyên thấu lòng Mộ Dung Thư, khiến tâm trí của nàng rúng động mạnh mẽ. Nàng nhìn chằm chằm vào góc tường, đôi đồng tử lạnh như băng, vô cùng u ám. Vương phi sao? Phu nhân, Hồng Lăng, hai người đang nói đến vị vương phi nào thế? Trương Anh từ khúc rẽ ngoặt đi tới, mơ hồ nghe được Mộ Dung Thư và Hồng Lăng nhắc tới vương phi, vương gia gì đó, tò mò cười hỏi. Nghe vậy, Hồng Lăng lập tức nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư, im bặt. Sau đó nhìn về phía Trương Anh, đi ra phía cửa. Nàng bước về phía trước 2 bước, cầm tay Trương Anh, cười giải thích. À, là ta nghe nói Bình Sóc Vương ở Bình Thành có đến 2 vị vương phi, lại chung sống vô cùng hòa thuận êm ấm, nên mới tò mò nói mấy câu. Người vừa trở về cùng Trương Tuyền à? Ừ, nay mai là đã đưa số tơ lụa trong tay bán cho Lưu gia rồi, để phòng có chuyện. Ta cố ý thương lượng một chút với đệ đệ, điều này không được xảy ra vấn đề gì không may, bằng không cũng khó ăn nói với Lưu gia. Trương Anh cười trả lời. Hai người vào trong sân, Hồng Lăng đóng cửa viện lại. Đúng rồi, nghe hai người nhắc đến Bình Sóc Vương và 2 vị vương phi của hắn, khiến ta nhớ tới Nam Dương Vương trong kinh thành. Nghe nói Nam Dương Vương phi thân nhiễm bệnh nặng ở trong phủ nghỉ ngơi, Nam Dương Vương hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đến thăm. Người của trấn ta còn nghị luận có phải Nam Dương Vương phi này bị bệnh hiểm nghèo, truyền nhiễm gì đó hay không, sợ lây nhiễm cho người khác. Vì vậy Nam Dương Vương mới có thể hạ lệnh như vậy. Ngay cả người nhà mẹ đẻ của Nam Dương Vương phi cũng không cho vào thăm nữa là... Trương Anh cười nói, đối với dân chúng tầm thường như bọn họ, những kẻ hoàng tộc tôn quý, cách bọn họ rất xa, Vì vậy khi nghe được dù chỉ là một chút xíu tin tức cũng có thể trở thành đề tài trọng tâm của họ trong một thời gian dài. Hồng Lăng thật không ngờ Trương Anh lại bỗng nhiên đề cập đến Mộ Dung Thư, nụ cười có chút lúng túng. Chuyện của những quý nhân trong kinh thành sao những người dân tầm thường chúng ta biết được? Mà Mộ Dung Thư là vẻ mặt thản nhiên nói. Các người có trò chuyện đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Trương Anh và Hồng Lăng lập tức đáp dạ. Hồng Lăng có chút lo lắng nhìn bóng lưng của Mộ Dung Thư rời đi. Thật ra trong lòng Vương Phi, Vương gia cũng rất quan trọng đúng hay không? Tuy rằng nàng không biết Vương Phi đang nghĩ gì, nhưng nàng biết kỳ thật Vương Phi cũng vô cùng đau khổ. Nàng và Tiểu Hiền Nhi luôn luôn đi theo bên cạnh của Vương Phi. Ở mặt ngoài, Vương Phi vẫn trước sau như một. Nhưng bọn họ mỗi ngày ở bên cạnh của nàng, sao lại không cảm giác được những thay đổi dù rất nhỏ kia của nàng chứ? Vì vậy, nàng không để cho Vương Phi đau khổ cả đời. Chỉ là hiện thời Ngũ thiếu gia của Triệu gia đến đây, hắn là nam tử ưu tú như vậy, không chỉ có bề ngoài tuấn mỹ, còn có gia thế hùng hậu. Từ dạo đến đây, ngoài mặt là vì chuyện buôn bán tơ lụa ở trấn Thượng Chí, nhưng sự thật là vì Vương Phi đi. Lần đó ở Triệu gia, nàng đã cảm thấy tình cảm hắn dành cho Vương Phi kia cũng không tầm thường. Tình huống trước mắt thật phức tạp. Đúng vậy, chuyện có các quý nhân sao chúng ta có thể rõ ràng chứ? Theo ta thấy, không biết cũng tốt. Nghe nói trong chỗ nhà cao cửa rộng ấy, nữ tử đều không được tự do đâu. Những nữ tử như chúng ta ở trấn này, ít nhất không cần mỗi ngày bị nhốt trong hậu viện, suốt ngày lục đục tranh đấu với nhau. Còn nữa, nghe người ta nói, nhà nào cao sang quyền quý, chuyện bên trong càng khó lường, chúng ta cứ nên nhìn chơi thôi. Trương Anh vừa đi, vừa nói với Hồng Lăng. Hồng Lăng thôi không nhìn về phía phòng của Mộ Dung Thư, sau đó quay sang trò chuyện với Trương Anh. Ừ, nhà nào càng giàu thì càng nhiều chuyện. Nhưng mà có chỗ nào không nhiều chuyện đây? Quý nhân có phiền muộn của quý nhân, dân chúng cũng có phiền muộn của dân chúng. Người sống trên đời đâu có thể mọi việc đều luôn thoải mái như vậy. Nghe Hồng Lăng cô nói kìa, giống như lời của người đã trải qua hơn nửa đời vậy. Nếu ai không biết còn tưởng rằng Hồng Lăng cô nương là vị phu nhân 40, 50 tuổi đấy. Đúng rồi, cái người nam tử hôm nay đến tìm phu nhân kia thật là quá sức đẹp trai rồi, khiến người khác không dám nhìn. Ta còn chưa từng thấy qua nam tử tuấn mỹ như thế. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, còn có một người nữa, hắn mặc quần áo màu tím sẫm, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh thấu xương, làm cho ta sợ hãi, khiến ta và đệ đệ không dám nhìn thẳng, căn bản cũng không kịp nhìn rõ vẻ mặt của người đó. Điều duy nhất nhớ được là khuôn mặt nam tử này tái nhợt, dáng vẻ như bệnh nặng mới khỏi vậy. Trương Anh bỗng nhiên nhớ tới Triệu Sơ. Người bỗng nhiên xuất hiện trong sân chiều nay và một nam tử, một thân hơi thở lạnh lẽo thấu xương kia, lập tức nói với Hồng Lăng. Nghe vậy, hai mắt Hồng Lăng sáng lên, bớt thần, nắm tay của Trương Anh có vài phần kích động hỏi lần nữa. Là người tận mắt nhìn thấy sao? Nam tử kia một thân hơi thở lạnh như băng sao? Vương gia vốn là người lạnh như băng, trên mặt hiếm có lúc tươi cười. Trước đây khi lần đầu tiên nhìn thấy Vương gia, nàng cũng đã sợ run cả người. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lúc Vương gia ở cạnh Vương Phi thì hơi thở lạnh như băng trên người làm cho người ta sợ hãi kia đều biến mất, không còn bóng dáng, chỉ còn lại sự dịu dàng và thấm thiết. Trương Anh có chút nghi hoặc nhìn Hồng Lăng, vì sao Hồng Lăng lại kích động như vậy? Bất quá, Trương Anh cũng không nghĩ nhiều. Khi tất cả lời của Hồng Lăng cũng chẳng có gì bất thường, bèn không nghi ngờ gì, gật đầu trả lời. Đúng vậy, có điều đệ đệ ta nói, người này có võ công. Chúng ta vừa cúi đầu xuống một lát thì ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Không biết người này sao lại đến ngõ hẻm nhà chúng ta chứ? Nhìn cách đi đứng ăn mặc của hắn, khí chất tôn quý, vừa thấy đã biết là người quyền quý rồi. Tất nhiên Hồng Lăng không hề nghe thấy lời tiếp theo của Trương Anh. Lúc này trong đầu nàng toàn là kinh hỉ, vương gia đến rồi. Đúng vậy, nhất định là vương gia đến rồi. Chỉ cần vương gia đến đây, có lẽ Vương Phi sẽ không đau khổ như vậy. Nàng thật hy vọng Vương Phi có thể quay về là người trước đây khi ở Vương Phủ. Chỉ cần Vương Phi tốt, nàng đã cảm ơn trời Phật rồi.